Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2241 xuống biển diệt giao long. Người đang ép FTO. Vật nhỏ, người rốt cục trở về. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, tiểu xà thế mà trở về. Nhân sủng hợp nhất. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Giao long cường đại công kích trực tiếp đánh vào trên mặt đất, hỏa kỳ lân biến mất ngay tại chỗ, mới vừa rồi còn nằm dưới đất hỏa kỳ lân thế mà trực tiếp biến mất. Giao long nghi ngờ nhìn về phía mình bên phải, khi nó nhìn mình bên phải sinh vật lúc, nó toàn bộ thân thể đều là run lên, sau đó nó nhanh chóng chạy trốn. Siêu. Giao long cứ như vậy trực tiếp chạy trốn. Giải. Hạ Thiên thân thể trực tiếp khôi phục, lấy ra bó lớn đan dược nhét vào hỏa kỳ lân trong miệng, lúc này thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng thanh hỏa áo giáp, vì lẽ đó hỏa kỳ lân công việc nhẹ tự nhiên là không cách nào uy hiếp được hắn. Ngô. Hỏa kỳ lân ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến rỗng tuyết mật thất. Nơi đó tàng kinh thi thể đã triệt để biến mất không thấy, trong cổ họng của nó xuất hiện thanh âm nghẹn ngào, phảng phất là đang khóc, phảng phất là tại rên rỉ. Đừng xem, hắn đã biến mất. Hạ Thiên an ủi. Hỏa kỳ lân lúc này dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, nó không tiếp tục công kích, hỏa kỳ lân trí tuệ phi thường cao, lúc này nó đã hiểu, mới vừa rồi là Hạ Thiên cứu được nó, nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy nó đã sớm chết. Ô ô. Hỏa kỳ lân trong ánh mắt thế mà chảy ra nước mắt, nhìn thấy trường hợp như vậy Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa kỳ lân thủ hộ nơi này 1.800 năm, chính là vì chờ đợi có một thiên tàng trải qua có thể mở hai mắt ra, vì có thể làm cho tàng kinh tỉnh lại thời điểm cao hứng, nó mỗi ngày dùng máu tươi của mình tưới tiêu nơi đó bồ đề hỏa thụ. Nhưng là bây giờ tàng kinh đã triệt để tan thành mây khói, hỏa kỳ lân hy vọng cuối cùng cũng mất. Đạp. Hỏa kỳ lân trực tiếp đứng dậy, sau đó nó đầy mắt lửa giận nhìn về phía cửa hang nơi đó. Đạp đạp. Hỏa khí trực tiếp bắt đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở hỏa kỳ lân phía trước uy, ngươi chờ một chút, ngươi không thể đi, trong nước giao long thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, ngươi đi sẽ không toàn mạng. Hạ Thiên minh bạch, trong nước, hỏa kỳ lân bản sự đem tất cả đều bị áp chế, đến lúc đó nó là tuyệt đối không thể nào là giao long đối thủ. Hỏa kỳ lân không có đi để ý tới Hạ Thiên, mà là lách qua Hạ Thiên, lần nữa đi thẳng về phía trước. Nó đã sẽ không đi công kích Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cứu được nó, mà lại Hạ Thiên trên thân cũng có thanh hỏa, có nó cảm giác quen thuộc. Uy, ngươi không thể đi. Hạ Thiên lần nữa ngăn ở hỏa kỳ lân trước mặt, thế nhưng là hỏa kỳ lân căn bản cũng không để ý tới Hạ Thiên. Đi ra. Một đầu tiểu hỏa long trực tiếp theo Hạ Thiên cánh tay trái bay ra, con tiểu long này là lúc trước Hạ Thiên tại cái kia nham tương bên trong thôn phệ, nó hy vọng tiểu hỏa long có thể trợ giúp mình cùng hỏa kỳ lân câu thông. Tiểu hỏa long mặc dù sức chiến đấu cũng không cường hãn, nhưng là tiểu hỏa long cùng tâm ý của hắn tương thông, chắc hẳn có thể cùng hỏa kỳ lân giải thích rõ ràng. Ô ô ô! Tiểu hỏa long sau khi xuất hiện bắt đầu cùng hỏa kỳ lân dương nanh múa vuốt, phảng phất là tại biểu đạt cái gì? Hỏa kỳ lân đi đến tiểu hỏa long bên người, nhìn một chút tiểu hỏa long, sau đó lại sờ lên tiểu hỏa long, cuối cùng vẫn là lách qua tiểu hỏa long, đi thẳng về phía trước. Đáng ghét! Làm sao lại nói với ngươi không rõ ràng đâu. Hạ Thiên nhướng mày, trực tiếp hướng cửa hang chạy chỗ đó đi, sau đó thân thể của hắn ngăn tại cửa hang. Ngao. Hỏa kỳ lân hướng về phía Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ngươi hồ cũng vô dụng, ta không thể để cho ngươi ra ngoài, nếu không ngươi liền đụng ta. Hạ Thiên kiên định nói. Mặc dù lúc trước hắn cùng Hỏa kỳ lân còn đánh qua một trận, bất quá Hỏa kỳ lân cũng là một đầu có tình có nghĩa thánh thú. Nó là thật không đành lòng hỏa kỳ lân đi chịu chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn lại hỏa kỳ lân. Ngao. Hỏa kỳ lân lại là hô một tiếng, giống như là tại nói cho Hạ Thiên nó nhất định sẽ đi báo thù đồng dạng. Như Lai thần trưởng. Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, sau đó bàn tay hư ảnh phía trên bám vào một tầng ngọn lửa màu xanh, hắn trực tiếp nhẹ nhàng sờ tại hỏa kỳ lân trên thân, trong lúc nhất thời hỏa kỳ lân trực tiếp trung thực xuống dưới quả nhiên có tác dụng. Hạ Thiên minh bạch, Hỏa Kỳ Lân chủ nhân Tàng Kinh là Phật giáo cao thủ, hắn khẳng định là thường vuốt ve Hỏa Kỳ Lân. Mà trên tay của hắn là tràn ngập Phật ý, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng sử dụng nhất tràn ngập Phật ý bàn tay hư ảnh đi vuốt ve Hỏa Kỳ Lân. Ngươi không nên vọng động, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối không có khả năng tại dưới nước chiến thắng Giao Long, ngươi xuống nước về sau chẳng những không thể giết chết nó, ngược lại sẽ trở thành nó thuốc bổ, nếu như nó đưa ngươi lại ăn, vậy hắn chỉ sợ thật sẽ hóa thân thành Long, đến lúc đó liền không có người là đối thủ của nó, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền giao cho ta được không? Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân hỏi. Hỏa Kỳ Lân chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn giống như là thật nghe hiểu Hạ Thiên đồng dạng. Tốt, ta cái này tới tìm ta hai người ca ca, sau đó ta nghĩ biện pháp, ba người chúng ta cùng một chỗ xuống biển diệt Giao Long. Hạ Thiên rõ ràng chính mình một người lực lượng có hạn, mặc dù tiểu xa trở về, nhưng là trong nước hắn muốn diệt đi vừa mới dùng 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết Giao Long cơ hội không lớn. Mặc dù Giao Long không có khả năng trực tiếp khống chế 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết, nhưng nó trong thời gian ngắn thực lực cũng khẳng định sẽ bạo tăng. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, ngay tại hắn vừa muốn quay người đi ra ngoài thời điểm, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp cõng tiểu Hỏa Long nhảy vào trong nham tương. Ta dựa vào, nó cái này sẽ không phải là muốn tìm ý kiến nông cạn đi. Hạ Thiên cảm khái nói, sau đó là hắn biết mình cả nghĩ quá rồi, Hỏa Kỳ Lân nhảy vào trong nham tương giống như là con cá vào nước đồng dạng, không có cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy nó mang theo tiểu Hỏa Long cùng một chỗ nhảy đi xuống, Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi tới Kỳ Lân ngoài động thời điểm, phía ngoài đại chiến đã đình chỉ. Hắn trực tiếp thả ra Triệu Hoán Phù. Nhìn thấy Triệu Hoán Phù ngây thơ cùng Tề Vương hai người cũng không lâu lắm liền đi tới Hạ Thiên bên người. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Tề Vương khẩn trương hỏi. Ta không sao, đại ca, ngây thơ, hai tên này cho các ngươi, ăn nó đi. Hạ Thiên lấy ra hai cái Kỳ Lân Bồ. Nhìn thấy Kỳ Lân Bồ thời điểm, Tề Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi cầm tới Kỳ Lân Bồ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta sẽ không ăn, ta viên này cho cửu tương giữ lại. Tề Vương muốn đem Kỳ Lân Bồ thu lại. Đại ca, ăn nó đi, ta cái này còn có rất nhiều, ăn nó đi về sau, ba người chúng ta còn có đại chiến đâu. Hạ Thiên tay phải một phen, lại lấy ra một viên Kỳ Lân Bồ. Nhiều như vậy? Tề Vương kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này ăn đi. Hạ Thiên mỉm cười. Lão Tam, ngươi nói đại chiến là cái gì? Tề Vương hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Xuống biển diệt Giao Long. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước mặt bọn hắn đầu này Trường Hà hạ du chính là biển cả. Hết chương 2241. Chương 2242 thất sát quân đột kích. Người đang ép FTO. Cái gì? Tề Vương nghe được Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ha ha ha ha, đại ca, nghĩ theo ngươi trên mặt nhìn thấy kinh ngạc vẫn còn có chút quái dị ly kỳ. Hạ Thiên cười lớn nói, Tề Vương thế nhưng là hơn ngàn năm truyền thuyết, có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình thế nhưng là vô cùng ít ỏi, dù sao hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình, cái kia cũng sẽ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Lão Tam, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Tề Vương không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, bất quá là ta xuống biển diệt Giao Long, hai người các ngươi tại trên bờ cho ta nhìn xem, nếu như nó muốn chạy trốn liền cho ta chặn đứng nó. Hạ Thiên nói thẳng, hắn lần này là quyết tâm muốn diệt Giao Long, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn muốn vì Hỏa Kỳ Lân báo thù, cũng bởi vì Giao Long nuốt vào cái kia 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết. Mặc dù hắn tạm thời không dám đem cái này 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết tất cả đều nuốt, nhưng hắn trước tiên có thể đem những này tinh huyết phong ấn. Sau đó tìm cơ hội nuốt. Đồ tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho Giao Long. Năng lực bản thân không có thiện ác, mà là muốn nhìn người sử dụng nó. Hạ Thiên sử dụng thứ này là vì chính thủ hộ thân nhân, người yêu cùng bằng hữu, mà Giao Long sử dụng thứ này sẽ trực tiếp đắp lên cổ ma thần tinh huyết khống chế, đến lúc đó nó liền sẽ biến thành chân chính giết người ma xà. Người điên rồi à, Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ăn trước Kỳ Lân Bồ đi. Ta một hồi lại giải thích với các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, sau đó bắt đầu nuốt Kỳ Lân Bồ. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà tại Kỳ Lân cửa hang liền bố trí trận pháp nuốt Kỳ Lân Bồ, Tề Vương liền càng thêm không hiểu, dựa theo đạo lý đến nói, bọn hắn hẳn là tìm một cái yên tĩnh ẩn nấp địa phương a, cái này nếu là Hỏa Kỳ Lân đi ra, vậy bọn hắn mấy cái coi như thảm rồi. Đồ tốt a, ngây thơ trực tiếp một ngụm đem Kỳ Lân bổ nuốt vào. Hắn cùng Hạ Thiên đều là lần thứ nhất dùng Kỳ Lân bổ, tác dụng sẽ phi thường lớn. Tốt a, Tề Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một chút trong tay mình Kỳ Lân bổ, mặc dù hắn đã không phải là lần thứ nhất dùng thứ này, nhưng hắn lần trước dùng đã là 1000 năm trước đó, vì lẽ đó lần này dùng hiệu quả đồng dạng không thể so với Hạ Thiên bọn hắn nhỏ bao nhiêu. Ba người trực tiếp đem Kỳ Lân bổ ăn vào. Kỳ Lân bổ là lấy thanh hỏa làm gốc, máu Kỳ Lân ngày đêm bồi dưỡng, 10 năm kết quả đồ tốt, trong này ẩn chứa lực lượng vô tận, đặc biệt là lần thứ nhất dùng Kỳ Lân bổ người. Oanh! Làm Kỳ Lân bổ bị Hạ Thiên nuốt vào về sau, Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể nháy mắt liền nổ tung, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại. Thật là tinh thuần lực lượng, Hạ Thiên nội tâm vô hạn cảm khái nói, hắn phát hiện cỗ lực lượng này để người vô cùng dễ chịu. Cũng không có loại kia phản vệ hoặc là bởi vì lực lượng quá lớn mà cho người ta mang đến cảm giác không khỏe. Kỳ Lân bồ là điềm lành biểu tượng, là Phật giáo từ thiện biểu tượng. Vì lẽ đó nó sử dụng cũng là lấy nuôi làm chủ. Kỳ Lân bồ ngay lập tức đối Hạ Thiên thân thể tiến hành tu dưỡng cùng giữ gìn, đặc biệt là đối Hạ Thiên nội tạng tiến hành độ sâu tẩm bổ. Giống như là Hạ Thiên loại này lâu dài chiến đấu người, nội thương khẳng định không thể toàn tốt. Thế nhưng là tại Kỳ Lân bổ tẩm bổ dưới, Hạ Thiên vết thương trên người đã toàn tốt. Nội thương hoàn toàn không tồn tại. Ngũ tạng lục phủ bên trên đau xót tất cả đều biến mất. Thật thần kỳ a, Hạ Thiên phát hiện mình bây giờ không đơn thuần là thực lực đang nhanh chóng tăng lên, tự liền trong ngũ tạng lục phủ những cái kia tiềm ẩn tổn thương cũng đều bị chữa khỏi. Hai ngày sau đó, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tỉnh, ngây thơ vội vàng nói. Các ngươi tỉnh thật sớm a. Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương cùng ngây thơ. Kỳ Lân bổ thứ này, hấp thu lực lượng càng nhiều tỉnh lại liền càng sớm, ta là sớm nhất tỉnh lại, dùng nửa ngày, ngây thơ là thứ hai tỉnh lại dùng một ngày, ngươi là cái cuối cùng, dùng hai ngày. Tề Vương giải thích nói, hắn ý tứ chính là Hạ Thiên hấp thu Kỳ Lân bổ lực lượng là nhiều nhất. Các ngươi hiện tại cũng là cảnh giới gì? Hạ Thiên tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết mọi người ăn Kỳ Lân bổ về sau đều hấp thu bao nhiêu lực lượng. Ta mặc dù đã lần thứ hai ăn Kỳ Lân bổ, bất quá lần trước ăn là 1000 năm trước, vì lẽ đó hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện tại thực lực của ta đã là nửa bước 6 đỉnh, chỉ kém nửa bước ta liền có thể chân chính tiến vào 6 đỉnh. Tề Vương một mặt hưng phấn nói, hơn 1000 năm, hắn rốt cục có cơ hội đạt tới cảnh giới này. Nhìn thấy Tề Vương cảnh giới, Hạ Thiên cùng ngây thơ đều là một mặt sùng bái. Ngây thơ, người đây. Hạ Thiên nhìn về phía ngây thơ. Ta cũng đến năm đỉnh cửu giai, ta lần này thế nhưng là thu hoạch quá lớn, lập tức trực tiếp theo năm đỉnh tam giai nhảy tới năm đỉnh cửu giai. Ngây thơ trên mặt chất đầy dáng tươi cười, bởi vậy có thể thấy được hắn là cỡ nào cao hứng, nếu như bình thường tu luyện, cái này lục giai không biết muốn tu luyện tới lúc nào đi. Ngây thơ, kỳ thật ngươi gần nhất kinh lịch không ít đại chiến, những này đại chiến đối với tăng lên cảnh giới đều có trợ giúp rất lớn. Vì lẽ đó ngươi mới có thể một lần tăng lên nhiều như vậy. Tề Vương nói. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Mặc dù Kỳ Lân bổ có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực, nhưng cái này cũng cùng tự thân cố gắng là không phân ra. Lão Tam, người đây. Tề Vương cùng ngây thơ tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Kỳ Lân bổ là hấp thu thời gian càng dài, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, Tề Vương hấp thu nửa ngày liền đình chỉ. Nhưng hắn cũng tăng lên nhất giai nhiều thực lực, mà lại là theo năm đỉnh bát giai tăng lên tới năm đỉnh cửu giai nhiều. Ngây thơ là hấp thu một ngày, hắn trực tiếp theo năm đỉnh tam giai tăng lên tới năm đỉnh cửu giai. Hạ Thiên trọn vẹn hấp thu hai ngày, so ngây thơ còn nhiều một ngày. Như vậy Hạ Thiên đến tột cùng tăng lên bao nhiêu đâu? Ta hiện tại là năm đỉnh nhị giai. Hạ Thiên nói. Cái gì? Hai người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ đều tăng lên nhiều như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn hấp thu hai ngày thế mà mới chỉ tăng lên một giai, phải biết Hạ Thiên gần nhất trải qua đại chiến cũng là rất nhiều, thế nhưng là hắn thế mà mới tăng lên như thế điểm. Ta cố ý áp chế, Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này Tề Vương cùng ngây thơ mới hiểu được. Nguyên lai Hạ Thiên cố ý áp chế cảnh giới của mình a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lão Tam, dựa theo đạo lý đến nói. Ngươi cũng tăng lên một giai, vậy ngươi thiên kiếp đâu? Ta cùng ngây thơ đều đã độ xong thiên kiếp, đều là tiểu đả tiểu nháo. Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thiên kiếp của ta à, ta còn chờ đâu? Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn đã sớm tại cái kia trông mong thiên kiếp, đáng tiếc thiên kiếp chính là không đến a. Ách Tề Vương cùng Ngây Thơ tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không rõ Hạ Thiên vì cái gì không có thiên kiếp. Ta cùng người khác khác biệt, các ngươi là thiên kiếp tìm tới cửa, ta là thiên kiếp trốn tránh ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái a. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, tổng kết xuống tới hắn đối Hạ Thiên đánh giá chính là hai chữ biến thái. Ha ha ha ha, các ngươi thế mà đều tại cái này, vậy liền tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Đúng lúc này cười to một tiếng truyền đến, Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều nhìn về phía đối phương, chính là Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát Quân. Hết chương 2242. Chương 2243 đánh rất nhẹ nhàng. Người đang ép FTO. Thất Sát Quân. Nhìn thấy hắn thời điểm, ba người đều là sững sờ. Mặc dù Ngây Thơ cùng Thất Sát Quân đánh qua một khung, nhưng tổng thể đến nói, giữa bọn hắn cũng không có quá lớn thù hận, không phải thuộc về loại kia không chết không thôi người. Tự liền Ngây Thơ cũng không trách Thất Sát Quân, bởi vì hắn cùng Thất Sát Quân ở giữa chiến đấu là nam nhân ở giữa quyết đấu. Lúc này nhìn thấy Thất Sát Quân tìm tới cửa, ba người bọn hắn đều là vô cùng không hiểu. Người đang tìm chúng ta, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, ta chính là tới tìm các ngươi, lần trước đỡ còn không có đánh xong, lần này chúng ta có thể tiếp tục, hiện tại thương thế của ta toàn tốt, các ngươi nhất định phi thường kinh ngạc đi, ta thế mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đem tổn thương tất cả đều dưỡng hảo, đây chính là ta mạnh nhất bản sự a. Thất Sát Quân vô cùng tự hào nói. Hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên ba người bọn hắn khẳng định là đều đã bị mình tốc độ khôi phục sợ ngây người, bị thương nặng như vậy thế mà còn có thể tốt nhanh như vậy, loại này siêu cấp bản sự cũng chỉ có hắn Thất Sát Quân làm được. Các ngươi không cần sùng bái ta, dù sao ta là tới giết đi các ngươi, chờ ta đem các ngươi đều giết, vậy ta chính là chân chính hạ tam giới đệ nhất thiên tài. Vừa rồi Thất Sát Quân trang bê trang quá say mê, lúc này khi hắn mở mắt thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì hắn không có từ Hạ Thiên đám người trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, lúc này ba người này càng giống là đang nhìn hai bê đồng dạng nhìn xem hắn. Đại ca, người nói hắn có thể hay không là lần trước cùng Ngây Thơ đánh nhau thời điểm làm bị thương đầu óc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không nên a, lúc ấy là Ngây Thơ đầu bị đuổi, cũng không phải hắn. Tề Vương lắc đầu. Vậy hắn chẳng lẽ là lần trước thua bị kích thích rồi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất có khả năng này. Tề Vương nhẹ gật đầu. Ai, hài tử đáng thương a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thất Sát Quân nghe được Hạ Thiên cùng Tề Vương đối thoại cũng là sững sờ, sau đó hắn một mặt lửa giận nhìn về phía Hạ Thiên cùng Tề Vương, hai người các ngươi đang nói cái gì? Không có việc gì, chúng ta thông cảm ngươi, không cần từ bỏ trị liệu. Hạ Thiên trùng điệp đối Thất Sát Quân nói. Cố lên! Tề Vương cũng là cho Thất Sát Quân một cái cổ vũ biểu lộ. Thất Sát Quân lần này xem như nghe rõ, Hạ Thiên cùng Tề Vương thế mà đang nói hắn có bệnh. Đáng ghét, ta hôm nay là đến giết các ngươi ba cái, ta biết ba người các ngươi trên thân đều có tổn thương, các ngươi tự nhiên không có khả năng có ta nhanh như vậy tốc độ khôi phục, vì lẽ đó ta có thể để các ngươi ba cái cùng tiến lên. Thất Sát Quân 10 phần tự ngạo nói, trải qua lần trước cùng Ngây Thơ chiến đấu, hắn cảm giác cảnh giới của mình cũng là hơi có chỗ tăng lên. Ba cái cùng tiến lên, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tề Vương cùng Ngây Thơ nói ra, tảng đá cái kéo vải, người nào thắng ai lên trước, một người một chiêu. Tốt, ta vải, hai người các ngươi tảng đá, ta lên trước. Tề Vương nhìn thấy Ngây Thơ cùng Hạ Thiên còn nắm chặt nắm đấm đâu, trực tiếp vươn vải, sau đó hắn trực tiếp xiết đi lên. Hạ Thiên nguyên bản còn có ý định sử dụng mắt thấu thị gian lận, kết quả Tề Vương thế mà so với hắn còn lại, thế mà còn chưa bắt đầu đâu liền nói mình thắng. Siêu. Tề Vương thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hừ, lại dám một người đến, thật sự là tự tìm đường chết. Đồ Đằng thiếu niên Thất Sát Quân hừ lạnh một tiếng, hắn vừa rồi nhìn thấy ba người muốn tảng đá cái kéo bầy thời điểm liền đã phẫn nộ phi thường, hắn cho rằng đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, hắn vốn là muốn một cái đánh ba cái, kết quả ba người thế mà dùng như thế miệt thị thái độ của hắn. Bây giờ nhìn Tề Vương đến đây, hắn càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn cho rằng Tề Vương trên thân có tổn thương, là không thể nào chiến thắng hắn. Sau đó hắn một quyền đánh ra, chung quanh cây cối nháy mắt biến thành tinh thạch. Ầm ầm. Siêu. Ngay tại hắn lập tức sẽ đánh tới Tề Vương thời điểm, Tề Vương thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn cảm giác phần eo của mình đau xót, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài cái gì. Vải! Ta cũng thắng, ta lên trước. Ngây thơ nhìn thấy Hạ Thiên tại cái kia xem kịch, trực tiếp ra một cái vải, sau đó thân thể của hắn trực tiếp xiết ra ngoài. Cái này, Hạ Thiên nhìn thấy nắm đấm của mình về sau, triệt để bó tay rồi, mình rõ ràng là muốn gian lận lên trước, kết quả hắn hiện tại lại là cái cuối cùng. Đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân vừa mới ổn định thân thể của mình liền thấy hướng mình đánh tới ngây thơ. Tốt, tới tốt lắm. Nhìn thấy ngây thơ thời điểm, Thất Sát Quân trên mặt viết đầy khinh thường, hắn lần trước cùng ngây thơ thời điểm chiến đấu thế nhưng là chiếm hết ưu thế, hắn là năm đỉnh cửu giai, ngây thơ là năm đỉnh tam giai. Mặc dù ngây thơ phi thường uy mãnh, nhưng hắn ở trên cảnh giới chiếm rất lớn tiện nghi. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 3. Ngây thơ trên đầu nháy mắt cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Cái gì nhìn thấy ngây thơ thế mà biến thành 5 đỉnh cửu giai cao thủ lúc, Thất Sát Quân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước khi hắn tới vẫn là vô cùng tự ngạo. Hắn cho rằng chỉ có chính mình có nhanh như vậy khôi phục thực lực bản thân, mà lại lần này cảnh giới của hắn cũng có một tia tăng lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tề Vương cùng ngây thơ tổn thương thế mà tất cả đều tốt, ngây thơ thậm chí trực tiếp theo 5 đỉnh tam giai biến thành 5 đỉnh cửu giai, đây cũng quá biến thái. Lúc này mới mấy ngày a, ngây thơ thế mà liền tăng lên lục giai. Oanh! Ngây thơ một quyền đánh xuống. Thất Sát Quân vội vàng đi ngăn cản. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nếu như nói trước đó hắn có thể thắng ngây thơ đều là cảnh giới áp chế nguyên nhân, như vậy hiện tại hắn liền đã hoàn toàn áp chế không nổi ngây thơ, bởi vì ngây thơ hiện tại đã là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Lần này tới phiên ta đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân đi đến, bộ pháp của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cũng không nhanh, hắn đây là tại cho Thất Sát Quân đứng vững thân thể thời gian. Thất Sát Quân lúc này còn không có chưa từng tà thực lực bên trong khôi phục lại, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền càng thêm sinh khí, hắn cảm giác mình bây giờ giống như chính là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp hắn. Đáng ghét! Tinh bạo quyền! Thất Sát Quân cánh tay phải trực tiếp biến thành tinh thần thạch đầu, sau đó cánh tay phải của hắn biến thành dài 3 mét, trực tiếp hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Quá chậm! Coi như quả đấm của ngươi trở nên dù lớn đến mức nào, tốc độ của ngươi chậm, đồng dạng đánh không chúng ta. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở Thất Sát Quân bên người, sau đó một cước đem Thất Sát Quân đá bay ra ngoài. Rắc! Bị Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy đánh lén, Thất Sát Quân xương cốt trực tiếp bị Hạ Thiên đá gãy tận mấy cái. Đáng ghét! Nhân sủng hợp nhất! Thất Sát Quân lúc này đã triệt để điên cuồng, hắn không thể chịu đựng được loại này sỉ nhục. Hắn nhất định phải diệt đi Hạ Thiên ba người bọn hắn mới có thể giải mình mối hận trong lòng. Ngao. Trên người hắn đồ đằng nhất chuyển, sau đó hắn trực tiếp biến thành thánh thú đồ đằng bộ dáng, lần này ta nhất định phải giết các ngươi. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa muốn xông về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện kỳ lân động cửa hang xuất hiện một ngụm vô cùng hùng tráng hỏa kỳ lân. Hết chương 2243. Chương 2244 Hạ Thiên nhân sủng hợp nhất. Người đang ép tuy ô. Hỏa kỳ lân, oai phong lẫm liệt. Làm đồ đằng thiếu niên nhìn thấy hỏa kỳ lân thời điểm cả người thân thể trực tiếp sững sờ. Đề phòng Tề Vương cùng ngây thơ một mặt khẩn trương hô. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thế mà trực tiếp đi hướng hỏa kỳ lân. Hạ Thiên, người muốn làm gì? Tề Vương vội vàng hô, thế nhưng là đúng lúc này. Hắn phát hiện Hạ Thiên tay thế mà sờ tại hỏa kỳ lân trên thân. Xong. Hắn cho rằng hỏa kỳ lân nhất định sẽ tức giận rồi. Ngay tại hắn muốn xông đi lên cứu Hạ Thiên thời điểm, hắn phát hiện hỏa kỳ lân trên mặt không có chút nào tức giận biểu lộ, mà là vô cùng hưởng thụ Hạ Thiên đối với nó vuốt ve. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tề Vương lập tức càng thêm không hiểu. Ách đồ đằng thiếu niên Thất Sát Quân càng là vẻ mặt nghi hoặc. Giống. Đúng lúc này, hỏa kỳ lân một đám lửa phun ra, bất quá mục tiêu của nó cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Thất Sát Quân. Cái gì? Thất Sát Quân trên mặt lập tức giật mình. Ầm ầm. Hắn thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị ngọn lửa màu xanh cuốn bay ra ngoài, sau đó hắn cố nén đau đớn trên người bắt đầu chạy trốn. Ngây thơ vừa định đuổi theo, liền bị Hạ Thiên kéo lại đừng đuổi theo, hắn người này át chủ bài không ít, đuổi theo có thể sẽ ăn thiệt thòi. Nhà ngây thơ nhẹ gật đầu. Lão Tam, người đây là... Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân, hắn không rõ Hạ Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ trong đó lúc nào trở nên tốt như vậy, bọn hắn trước đó rõ ràng còn là đối địch quan hệ A, nhưng là bây giờ thế mà liền trở nên như thế muốn tốt. Phát sinh một điểm ngoài ý muốn, vừa rồi Giao Long đi theo ta tiến vào Kỳ Lân Động, nó chẳng những tập kích Kỳ Lân Động, mà lại nó cũng cướp đi Kỳ Lân trong động chỗ trấn áp thượng cổ ma thần tinh huyết, nếu như bây giờ không hợp nhau nó, như vậy về sau liền không người là đối thủ của nó. Hạ Thiên đem sự tình đại khái nói đơn giản một lần, hắn tin tưởng lấy Tề Vương đám người khôn khéo, tự nhiên có thể nghĩ thông suốt đến cùng chuyện gì xảy ra. Có một số việc, bọn hắn chỉ cần não bổ là được rồi. Người muốn làm gì Tề Vương không có đi khuyên Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên như là đã làm quyết định, vậy hắn liền xem như khuyên khẳng định cũng vô dụng. Ta một hồi sẽ hạ biển đi bắt nó, các người tại trên bờ hỗ trợ, chỉ cần thấy được nó liền cho ta dùng công kích mạnh nhất đánh. Nó không dám xông lên, Hỏa Kỳ Lân tại cái này, đến lúc đó chúng ta tiến hành giáp công, nó đồng dạng sẽ chết. Hạ Thiên đem kế hoạch của mình nói ra, hắn lần này nhưng là muốn xuống biển diệt Giao Long A, tự nhiên không được qua loa. Ngươi thật muốn xuống biển Giao Long ở trong biển thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Tề Vương nhắc nhở. Yên tâm đi, đại ca. Hạ Thiên đối Tề Vương nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn xuất hiện tự tin biểu lộ. Nếu như là tiểu xà trở về trước đó, như vậy hắn khả năng không có lòng tin đi đối phó Giao Long, nhưng là hiện tại tiểu xà trở về, hắn cũng có thể sử dụng nhân sủng hợp nhất, sử dụng nhân sủng hợp nhất Hạ Thiên thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó Hạ Thiên trong chiến đấu chưa hề sử dụng hơn người sủng hợp nhất. Bình thường đến nói, năm đỉnh trở lên cao thủ mạnh nhất chiến đấu bản sự chính là nhân sủng hợp nhất, thế nhưng là Hạ Thiên nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua. Bởi vì tiểu xà không tại, hắn không có sử dụng nhân sủng hợp nhất sủng vật. Tiểu thủy long cùng tiểu hỏa long thực lực quá yếu, coi như sử dụng nhân sủng hợp nhất cũng không có tác dụng gì, tiểu côn trùng thực lực mặc dù phi thường cường hãn, nhưng Hạ Thiên một mực không cách nào chân chính phát huy ra thực lực của nó, lại càng không cần phải nói là nhân sủng hợp nhất, tiểu côn trùng chỉ sợ liền cành cũng sẽ không để ý đến hắn. Chỉ có tiểu xà là thí sinh tốt nhất. Hiện tại tiểu xà trở về, hắn rốt cục có thể sử dụng nhân sủng hợp nhất. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Tề Vương nhắc nhở, hắn hiện tại đã thành thói quen với Hạ Thiên tính tình, trước kia hắn tổng lo lắng Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm, muốn đem Hạ Thiên bảo hộ tại sau lưng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thực lực đã vượt qua hắn lại nghĩ đem Hạ Thiên bảo hộ tại sau lưng đã không thể nào. Yên tâm đi, đại ca, ngươi cùng ngây thơ cũng cẩn thận một chút, nhớ kỹ, hai người các ngươi chỉ là quần nhau, tuyệt đối đừng cùng nó liều mạng. Ta nhất định có thể bắt lấy nó. Hạ Thiên nói. Tề Vương cùng ngây thơ đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, hắn dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve Hỏa Kỳ Lân nếu như nó đi lên, liền dựa vào ngươi. Hỏa Kỳ Lân phảng phất nghe hiểu Hạ Thiên đồng dạng, trực tiếp điểm một chút đầu. Xuất phát Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy xuống dòng sông. Tề Vương cùng ngây thơ cũng là trực tiếp nhảy tới bên bờ. Ba. Làm Hạ Thiên nhảy vào trong nước về sau, một cái vô hình lồng nước xuất hiện tại bên cạnh hắn, lồng nước là tiểu thủy long bản sự, cái này lồng nước có thể để Hạ Thiên thân thể trong nước tự do di động, không nhận nước trở ngại. Phù phù. Hạ Thiên vào nước về sau, hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều thủy yêu, những này thủy yêu trực tiếp hướng hắn đánh tới. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp đem một đầu 10 cấp thủy yêu ném đi lên. Phốc. Làm 10 cấp thủy yêu bị ném lên bờ về sau, trực tiếp bị Tề Vương cùng ngây thơ giết chết. Bạch bạch bạch. Sau đó Hạ Thiên không ngừng đem xung quanh những này thủy yêu ném đi lên. Phốc phốc phốc. Thủy yêu bị ném lên đến về sau, trực tiếp diệt sát. Trên bờ Tề Vương cùng ngây thơ hai người chỉ cần là nhìn thấy có đồ vật đi lên, đó chính là một trận chặt, trực tiếp chém chết. Ầm ầm. Xung quanh cái kia mấy trăm đầu cao cấp thủy yêu trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, những này thủy yêu đẳng cấp thấp nhất đều là 10 cấp thủy yêu, thậm chí còn có rất nhiều cấp 11, 12 cấp thủy yêu. Bạch bạch bạch. Ngân quang không ngừng thoáng hiện, mỗi lần thoáng hiện, Hạ Thiên đều có thể đem một đầu thủy yêu ném lên bờ đi, rất nhanh liền có trên 100 đầu thủy yêu chết tại Hạ Thiên trong tay. Giao Long đây là muốn dùng thủy yêu là chính nó tranh thủ thời gian a. Hạ Thiên thể nội Cai Na tinh huyết có thể cảm nhận được Giao Long chỗ, bởi vì hiện tại Giao Long thể nội cũng có Cai Na tinh huyết, vì lẽ đó hai người bọn họ có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương. Cầm Long thủ thức thứ hai. Lôi hóa Long. Tất cả lôi điện chi lực, cho ta toàn bên trên. Giờ khắc này, Hạ Thiên không có keo kiệt mình lôi điện chi lực, mà là trực tiếp đem tất cả lôi điện chi lực tất cả đều bao khỏa tại lôi hóa Long chi bên trên. Nước là ngược lại điện. Tư tư. Âm ầm. Làm lôi hóa Long nện ở trong đó một đầu thủy yêu trên thân lúc, xung quanh cái kia mấy chục con thủy yêu thân thể tất cả đều bị lôi điện chi lực chỗ xâm nhập. Oanh. Giấc ngủ trực tiếp bạo tạc, cái kia mấy chục con thủy yêu thân thể tất cả đều bị nổ đến bên bờ, mặc dù không chết, thân thể cũng là không thể động đậy. Tề Vương cùng ngây thơ trực tiếp đi lên đem cái này mấy chục con thủy yêu nhất nhất diệt sát. Thật là lợi hại công kích a, Tề Vương kinh ngạc nói. Ngao. Đúng lúc này, đáy sông truyền đến Giao Long giống lên một tiếng, nghe được Giao Long giống lên một tiếng, ngây thơ cùng Tề Vương đều là nắm chặt vũ khí của mình, ở nơi đó chờ đợi, mà trên bờ Hỏa Kỳ Lân càng là đứng ở nơi đó tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nhân sủng hợp nhất. Hết chương 2244. Chương 2245 hoàn mỹ chi thể. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhân sủng cùng Nghiêm là cùng tiểu xà. Oanh. Chính là một nháy mắt, Hạ Thiên thân thể liền phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể của hắn cũng không có thay đổi cao, thân trên không có bất kỳ cái gì biến hóa, còn là hắn đầu lâu cùng cánh tay của hắn. Nhưng là hạ thân của hắn lại phát sinh biến hóa cực lớn. Nửa người dưới của hắn biến thành đuôi rắn. Nửa người trên là thân người. Thân người đuôi rắn. Thượng cổ đại thần Nữ Oa tạo hình. Nữ Oa là nhân loại thủy tổ, thân thể của nàng được xưng là hoàn mỹ chi thể, lúc này Hạ Thiên tạo hình liền đã có thể nói là hoàn mỹ thể. Mặc dù hắn không có thượng cổ đại thần Nữ Oa thực lực, nhưng hắn thân thể đã bắt đầu hướng hoàn mỹ thể phát triển. Ngao. Giao Long trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, nhìn xem tiểu đệ của mình đều bị Hạ Thiên chu diệt, nó không có khả năng không phẫn nộ, thế nhưng là khi nó nhìn thấy Hạ Thiên thân thể lúc, Giao Long rõ ràng là toàn thân run lên, trong ánh mắt của nó thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi, có thể nó vẫn là kiên trì vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nữ Oa là nhân loại thủy tổ, cũng là vạn vật sinh linh thủy tổ. Loại này hoàn mỹ chi thể bản thân liền đối với mấy cái này thánh thú có chỗ áp chế. Vì lẽ đó Giao Long bây giờ căn bản liền không cách nào phát huy ra mình lực lượng mạnh nhất tới. Oanh! Làm Giao Long vào tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên hai tay bày ra hai cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm Long thủ! Hai tay của hắn trực tiếp chộp vào Giao Long trên đầu. Cùng lúc đó Hạ Thiên cái kia cái đuôi thật dài trực tiếp tại dưới nước hung hăng giật một cái, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. Oanh! Hạ Thiên dùng sức hất lên, Giao Long thân thể trực tiếp bị hắn ném ra mặt nước. Tề Vương cùng ngây thơ hai người thật sớm ngay tại trên bờ chờ, làm bọn hắn nhìn thấy Giao Long bị Hạ Thiên ném ra thời điểm, hai người đều là trực tiếp vồ giết về phía Giao Long thân thể. Thần Lang xuất kích! Đồ Long chiến phủ! Ầm ầm! Hai người công kích trực tiếp đập vào Giao Long trên thân thể, mà Giao Long cũng là trực tiếp bị nện trở về dưới nước. Mãnh liệt lực lượng đem mặt nước ném ra một cái hố to, giọt nước bay lên cao mấy chục trượng. Hoàn mỹ. Ba người hiệp một công kích có thể xưng hoàn mỹ. Mặc dù Giao Long thực lực cường hãn, lực phòng ngự cũng vô cùng cường hãn, nhưng vô luận là kẻ mạnh cỡ nào hoặc là thánh thú chỉ cần không bị không ngừng đánh, vậy nó khẳng định đều sẽ thụ thương. Ngao. Giao Long trong miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Bạch. Khi nó một lần nữa trở xuống dưới nước thời điểm, vội vàng lui về phía sau, nó cũng không hy vọng lần nữa bị Hạ Thiên ném đi lên, như vậy, nó liền sẽ bị Hạ Thiên cùng Tề Vương bọn người không ngừng liên kích, đến lúc đó coi như nó là thánh thú Giao Long cũng phải trọng thương a. Phốc. Giao Long trực tiếp nhanh chóng khống chế chung quanh dòng nước, nháy mắt vô số đầu dòng nước tất cả đều biến thành Giao Long bộ dáng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Trong nước, Giao Long công kích thế nhưng là rất nhiều. Những này thủy giao công kích phi thường đáng sợ, liền xem như một đầu 10 cấp hoang thú cũng sẽ bị nháy mắt xé nát. vô dụng, Hạ Thiên cái đuôi một cái quét ngang trực tiếp đem những cái kia dòng nước toàn bộ rút tán. Oanh! To lớn bạo tạc lực lại một lần nữa phóng lên tận trời, cột nước trọn vẹn bay lên mấy chục trượng. Ngoá, phía dưới đến tột cùng tại phát sinh lấy dạng gì chiến đấu, thế mà bạo lực như vậy. Tề Vương kinh ngạc nói. Oanh oanh oanh! Từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Mặc dù Tề Vương cùng ngây thơ không nhìn thấy dưới nước tình huống, nhưng là hai người bọn họ minh bạch, trận chiến đấu này nhất định là kinh thiên động địa. Bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên lại mạnh lên. Giao Long tại dưới nước thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Trước đó ba người bọn họ cùng một chỗ đối chiến Hỏa Kỳ Lân đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chạy trối chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tại dưới nước một thân một mình đối mặt Giao Long, mà lại giống như không có bất kỳ cái gì thế yếu, hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế. Thật mạnh a, ngây thơ kinh ngạc nói. Hai người bọn họ đều thấy được Hạ Thiên biến hóa, đặc biệt là Tề Vương, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên trưởng thành, mấy năm trước, Hạ Thiên vẫn chỉ là một cái yên lặng vô danh tiểu tử, nhưng là bây giờ Hạ Thiên liền biến thành một cái siêu cấp cao thủ. Lúc này dưới nước, Giao Long không ngừng phóng thích công kích của mình, nhưng nó công kích tất cả đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Giống. Đúng lúc này, Giao Long phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, nó thế nhưng là Giao Long, trong nước bá chủ, trong nước tự liền Hỏa Kỳ Lân đều không phải là đối thủ của nó, thế nhưng là nó hiện tại thế mà bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy, đây là nó không thể chịu đựng được, nó muốn giết Hạ Thiên, nó muốn để rửa sạch mình sỉ nhục. Oanh! Thân thể của nó tại dưới nước nhanh chóng nhất chuyển, sau đó nó cái kia cái đuôi thật dài trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Cái này một cái đuôi lực lượng trực tiếp đem nước một phân thành hai. Hoắc, đây là, Tề Vương lập tức sững sờ, hắn cùng ngây thơ tại trên bờ thế mà nhìn thấy mặt nước bị một phân thành hai. Là Giao Long cái đuôi, bởi vậy có thể thấy được, nó cái này một cái đuôi lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào. Cái này một cái đuôi có thể đủ đem một ngọn núi vỗ nát bấy. Ngao. Giao Long phẫn nộ đánh tới hướng Hạ Thiên, lần này hắn muốn triệt để đem Hạ Thiên nát, để Hạ Thiên chết không toàn thây. Ngươi có cái đuôi, ta cũng có. Hạ Thiên sau lưng màu đen cái đuôi trực tiếp hung hăng quất về phía Giao Long cái đuôi. Lần này là cái đuôi đại chiến. Oanh. Làm hai cái đuôi đụng vào nhau thời điểm, mặt nước bắt đầu nổ lớn, đường kính là hơn 1.000 mét cột nước vọt thẳng trời mà lên. Lần này cột nước trọn vẹn vào tới trên trăm trượng cao, vừa rồi hai người bọn họ đối kích mới chỉ đem cột nước sông bay 40-50 trượng, lần này liền lập tức đem cột nước sông bay đến hơn 100 trượng, bởi vậy có thể thấy được, lần này đụng kích đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Tại cái đuôi rút đánh tới cùng nhau một khắc này, Giao Long trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ngao! Sau đó thân thể của nó trực tiếp bị tại dưới nước đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Hạ Thiên nhìn một chút mình cái kia màu đen cái đuôi cảm khái nói, hắn không nghĩ tới tiểu xà cái đuôi thế mà mạnh như vậy, vừa rồi đối kích mặc dù hắn cũng cảm nhận được rất mạnh cảm giác đau đớn, nhưng hắn cũng không nhận được quá lớn tổn thương, ngược lại là Giao Long thân thể trực tiếp bị hắn tát bay. Bạch! Cái đuôi của hắn lần nữa hướng Giao Long rút đi. Giao Long thân thể lại một lần nữa bị Hạ Thiên rút ra mặt nước, Tề Vương cùng ngây thơ nhìn thấy Giao Long đi ra. Hai người lần nữa hướng Giao Long đánh tới. Phốc. Giao Long trực tiếp một ngụm nọc độc phun ra. Hai người vội vàng né tránh. Siêu. Giao Long phóng lên tận trời, nó muốn trốn, trải qua mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối kích nó đã hiểu, mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó nó nhất định phải trốn, chờ nó triệt để luyện hóa thượng cổ ma thần tinh huyết về sau tự nhiên sẽ tìm đến Hạ Thiên báo thù. Ầm ầm. Đúng lúc này, hơn 10 đoàn ngọn lửa màu xanh phô thiên cái địa nện xuống, trực tiếp đập vào Giao Long trên thân thể. Giao Long căn bản là không có nghĩ đến mình thế mà bị vây đánh. Oanh! Thân thể của nó lần nữa bị nện đến dưới nước. Cơ hội tốt, Hạ Thiên lại một lần xông về Giao Long. Giống! Giao Long nổi giận, lần này nó là thật nổi giận, nó trực tiếp đem mình chứa đựng ở trong miệng thượng cổ ma thần tinh huyết trực tiếp nuốt đến trong bụng tiến hành luyện hóa. Một cỗ màu đen lực lượng theo nó trong thân thể bạo phát ra. Nguy rồi, nó tại cưỡng ép luyện hóa. Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 2245. Chương 2246 Hạ Thiên bị ăn. Người đang ép tuy ô. Phốc phốc. Một cỗ màu đen lực lượng theo giao long chung quanh thân thể phát tán ra. Lúc này giao long con mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, trên người nó bắt đầu mọc ra vảy rồng, màu đen vảy rồng, trên đầu của hắn toát ra hai cái không lớn không nhỏ sừng nhỏ. Hắc long. Nó lúc này đang muốn tiến hóa thành hắc long. Đây chính là dòng giã 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết ha, nếu như Hạ Thiên nuốt, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Mỗi một giọt thượng cổ ma thần tinh huyết phía trên đều có rất cường đại ma tính, năm đó Hạ Thiên hết thảy ăn vào 3 giọt cai na tinh huyết, kết quả còn kém chút trực tiếp thành ma, cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Ầm ầm. Màu đen thần long thân thể nháy mắt biến lớn một lần, lúc này hắc long chiều cao mấy chục mét. Lần này triệt để phiền toái, Hạ Thiên nhướng mày, vọt thẳng hướng về phía hắc long, cái đuôi của hắn hung hăng đánh tới hướng hắc long. Ầm. Hắc long cái kia tràn đầy lân phiến cái đuôi cùng Hạ Thiên cái đuôi đánh cùng một chỗ, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đau quá, Hạ Thiên phát hiện mình cỗ thân thể này đã hoàn toàn không cách nào ngăn chặn đối phương. Trước đó giao long nhìn thấy thân thể của hắn, thực lực liền bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra 80% thực lực, nhưng là bây giờ giao long đã triệt để nhập ma, hiện tại nó đã triệt để bị ma tính khống chế, Hạ Thiên tự nhiên là áp chế không nổi nó. Hiện tại giao long thực lực phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, thực lực trực tiếp tăng lên 200%. Hạ Thiên có thể cảm giác được cái đuôi bên trên truyền đến đau rát cảm giác. Ngao. Hắc long trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó nó trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông. Cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng hắc long trên đầu sừng chộp tới, cùng lúc đó cái đuôi của hắn dùng sức tại dưới nước vỗ. Lúc này vì gia tăng chính hắn lực lượng. Phốc. Bắt lấy, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là lập tức nét mặt của hắn liền trở nên vô cùng quái dị. Oanh. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đâm vào hắn trên thân. Cái gì? Hạ Thiên vốn là muốn đem giao long ném bay ra ngoài, kết quả giao long cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Ầm. Hạ Thiên cái đuôi không ngừng đánh tại trên nước. Hắn đây chính là muốn chậm lại mình lui lại tốc độ. Ngao. Hắc long trong miệng phát ra một đạo hưng phấn giống lên một tiếng. Đáng ghét, nó thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Hạ Thiên lúc này cảm giác hai tay của mình rất đau, nếu như cánh tay của hắn không phải viên vương tiên cốt, cái kia vừa rồi cái kia một chút cường đại lực trùng kích cũng đã đem hắn hai tay trực tiếp vỡ vụn. Hắc long thực lực tổng hợp lập tức trở nên phi thường cường đại. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp hướng mặt nước phóng đi. Bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, hắc long thực lực nguyên bản liền rất mạnh, lại thêm trong nước, Hạ Thiên khẳng định không phải hắc long đối thủ, vì lẽ đó hắn muốn lên bờ giao long thực lực khẳng định sẽ có hạ xuống, đến lúc đó hắn nói không chừng liền có thể có cơ hội, dù sao tại dưới nước, hắn có chút năng lực cũng sẽ đạt được một chút áp chế. Ngao. Hắc long nhìn thấy Hạ Thiên muốn trốn trực tiếp đuổi theo. Siêu. Tốc độ rất nhanh, giao long hóa thân thành hắc long về sau, tốc độ của nó cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên minh bạch, trực tiếp trốn, trong nước tốc độ của hắn khẳng định là không có hắc long nhanh. Oanh! Hạ Thiên cái đuôi trực tiếp hướng phía dưới đập tới, cái này một cái đuôi lực lượng vô cùng lớn, ở trên cao nhìn xuống. Ngao! Giao long cái đuôi cũng là từ dưới mà lên trực tiếp ném ra, nó đối với mình lần này phi thường có tự tin. Bởi vì nó vừa rồi đã cùng Hạ Thiên đánh nhau qua, nó có sung túc lòng tin đánh bại Hạ Thiên lần này. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên cái đuôi cùng giao long cái đuôi đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng không trung bay đi. Đau quá, Hạ Thiên biết mình khẳng định đúng không qua giao long, nhưng là hiện tại hắn có thể mượn phản tác dụng lực bắt đầu chạy trốn. Phốc. Bọt nước bay lên trên trăm trượng cao, Hạ Thiên cũng là trực tiếp mượn nhờ cỗ lực lượng này bay thẳng ra mặt nước. Đại ca. Ngây thơ, mau lên đây. Tốt Tề Vương trực tiếp hô, mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào do dự, trực tiếp nhảy trở về Hỏa Kỳ Lân bên người. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên cũng rơi vào Hỏa Kỳ Lân bên người, lúc này hắn đã giải trừ nhân sủng hợp nhất trạng thái. Oanh. Mặt nước trực tiếp nổ tung lên, một đầu màu đen cự long trực tiếp theo dưới nước bay đi lên. Cái gì lão tam? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nó là ai? Giao long đâu? Tề Vương không hiểu hỏi. Nó chính là giao long, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cái này, biến hóa của nó đây cũng quá lớn đi. Tề Vương hai người bọn họ vừa rồi thế nhưng là còn đánh lén qua Giao Long đâu, nhưng là bây giờ Giao Long lại có biến hóa lớn như vậy. Nó trực tiếp luyện hóa tất cả thượng cổ ma thần tinh huyết, hiện tại nó đã triệt để bị ma tính khống chế. Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Long dáng vẻ cũng là vô cùng kinh ngạc. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy Hắc Long thời điểm, trong hai mắt của nó tất cả đều là lửa giận, mặc dù Hắc Long hiện tại đã thay đổi, nhưng Hỏa Kỳ Lân còn có thể nhận biết nó. Hỏa Kỳ Lân đem Tàng Kinh xem như là phụ thân của mình đối đãi giống nhau. Mà Giao Long thì tựa như là nó cửu nhân giết cha. Ngao! Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Giao Long cũng là hai mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, mặc dù nó đã triệt để bị ma hóa, nhưng nó trong tiềm thức vẫn là phải đánh bại Hỏa Kỳ Lân. Ngao! Hắc Long cũng là đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ. Ầm ầm! Hỏa Kỳ Lân nháy mắt phun ra mấy chục đoàn ngọn lửa màu xanh, nó muốn đem Hắc Long trực tiếp luyện hóa, nó muốn triệt để đem Hắc Long mẫn diệt. Vô số hỏa diễm trực tiếp đem Hắc Long vây quanh. Hắc Long cái đuôi một cái quét ngang trực tiếp quét vào Hỏa Kỳ Lân, ngọn lửa màu xanh tất cả đều quét sạch. Ngao! Hỏa Kỳ Lân phảng phất cũng là biết mình công kích không cách nào uy hiếp được Hắc Long, vì lẽ đó nó chiêu thứ hai ngay sau đó phóng ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại trong miệng của nó, sau đó ngọn lửa màu xanh bắt đầu nhanh chóng biến lớn, vẫn là biến lớn. Trong nháy mắt cái kia hỏa cầu liền trở nên đường kính 4-50 mét. Như thế lớn, Hạ Thiên hơi sững sờ, cỗ này hỏa cầu cái đầu thực sự là quá lớn. Oanh! Hỏa cầu trực tiếp đánh tới hướng Hắc Long. Hắc Long cái đuôi bên trên cũng là bao khỏa lên một đoàn màu đen khí tức, sau đó Hắc Long cái đuôi trực tiếp quất về phía đoàn kia to lớn màu xanh hỏa cầu. Ầm ầm! Mãnh liệt bạo tạc lực tướng Hạ Thiên mấy người tất cả đều cuốn bay ra ngoài, Hỏa Kỳ Lân thân thể cũng là không ngừng lui lại. Xiết Sao ngây thơ nghi ngờ hỏi. Luồng gió mát thổi qua, tất cả mọi người đều nhìn thấy, mặc dù Hắc Long trên thân có chút khét lẹt, nhưng là nó cũng không nhận được quá mức nghiêm trọng bên trên. N.N.D. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn đối Tề Vương bọn người phất phất tay, các ngươi lui lại, tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên tới gần nơi này, ta cũng không tin ta làm không xong nó con súc sinh này. Bạch! Hạ Thiên nói xong vọt thẳng hướng về phía Hắc Long. Cùng lúc đó Hắc Long mở ra máu bẩn miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem Hạ Thiên nuốt vào. Hết chương 2246. Chương 2247 Trảm Giao Long. Người đang ép tuy ô. Bị ăn. Ách ngây thơ hơi sững sờ Tề Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói chuyện, để ta chậm rãi. Tề Vương cũng là che mặt, không còn gì để nói, vừa rồi Hạ Thiên để hắn rút lui thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn dùng cái gì ghê gớm chiêu thức đâu, kết quả Hạ Thiên thế mà mình đưa đến Hắc Long trong bụng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, ngây thơ không hiểu hỏi. Hẳn là sẽ không đi, chúng ta vẫn là nghe hắn, rút lui trước đi. Tề Vương nói, sau đó hắn đối Hỏa Kỳ Lân phất phất tay, hắn cũng không dám đi sờ Hỏa Kỳ Lân, dù sao Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân tầng kia thanh hỏa cũng không phải đùa giỡn. Hỏa Kỳ Lân nhìn thoáng qua Hắc Long về sau, trực tiếp quay đầu cùng Tề Vương bọn người hướng về sau chạy tới. Ngao! Hắc Long trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn giống lên một tiếng, mặc dù nó hiện tại đã không có mình cái gì ý thức, nhưng là trong tiềm thức nó chính là muốn giết Hạ Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân, hiện tại hắn đem Hạ Thiên trực tiếp thôn vệ hết, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Ngô! Hắc Long sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Ô ô! Trong miệng của nó phát ra rên rỉ. Oanh! Sau đó thân thể của nó trực tiếp hung hăng đập vào trên thạch bích. Đá vụn bay tứ tung. Thống khổ! Hắc Long trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ. Chuyện gì xảy ra, ngây thơ không hiểu nhìn về phía Hắc Long. Hẳn là lão tam làm a, nhanh chạy đi, nơi này đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị nó hủy. Tề Vương mặc dù không biết Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng là hắn biết đây nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Lúc này Hắc Long ngay tại khắp nơi làm phá hư, thân thể của nó không ngừng nện ở xung quanh những cái kia vách đá cự mộc bên trên. Siêu! Bắn bay đá vụn uy lực phi thường lớn, một cây đại thụ trực tiếp bị lưng mỏi chặt đứt. Ngao! Hắc Long thể nội đau vô cùng đau nhức, nó hiện tại nội tạng đang bị Hạ Thiên nhanh chóng phá hư. N, N, D, để ngươi cùng ta trang B, không cho trong cơ thể ngươi làm điểm phá xấu, ngươi lại còn coi ta chưa có xem Tây Du Ký a. Hạ Thiên lúc này tay cầm kim đao, không ngừng tại Hắc Long thể nội bắt đầu làm phá hư. Hắc Long không ngừng dùng độc dịch đến xung kích Hạ Thiên. Thanh hỏa áo giáp. Hạ Thiên mặt ngoài thân thể bám vào một tầng thanh hỏa áo giáp, trước đó Hạ Thiên liền đã thấy được, thanh hỏa có thể tiêu diệt nọc độc, vì lẽ đó hắn trực tiếp cho mình mặt ngoài thân thể bên trên làm một tầng thanh hỏa áo giáp. Tầng này thanh hỏa áo giáp chẳng những có thể lấy phòng ngự ở nọc độc, hơn nữa còn có thể thiêu đốt Hắc Long nội tạng. Một công đôi việc. Vô luận Hắc Long áo giáp đến cỡ nào cứng rắn, nội tạng của hắn đều là thịt làm. Hạ Thiên vừa rồi liền nghĩ đến cái chủ ý này. Lúc trước Tôn Ngộ Không cũng là như thế tiến vào yêu quái trong bụng làm quái, Hạ Thiên hôm nay cũng thử một cái, không thể không nói, chiêu này thật là quá có tác dụng, chính là chỗ này không có dưỡng khí, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên chém giết Hắc Long, sau đó xông ra Hắc Long thể nội. Ngao. Hắc Long thân thể hung hăng đập vào xung quanh, lúc này xung quanh mấy chục cây số trực tiếp bị giao long nện thành đất bằng. Kim đao phá vạn vật, Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao trực tiếp phá vỡ Hắc Long nội tạng. Bạch. Thân thể của hắn bay thẳng ra giao long thể nội, lúc này giao long đã sụi lơ trên mặt đất. Hô hô. Vẫn là phía ngoài không khí tốt, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn nhìn về phía mình trên tay phải kim đan. Trên kim đan lơ lửng 10 giọt máu đen. Thượng cổ ma thần tinh huyết. Thu. Hạ Thiên đem 10 giọt máu đen tất cả đều thu vào, sau đó hắn một ngụm đem Hắc Long lót nuốt vào trong bụng. Thật là tinh thuần lực lượng a. Giao Long nội đan trực tiếp thoải mái đến Hạ Thiên ngũ tạng lục phủ cùng thân thể mỗi một chỗ. Phốc. Năm đỉnh tam giai. Hạ Thiên cũng không khống chế mình được nữa, áp chế lực lượng, trực tiếp tăng lên tới 5 đỉnh tam giai. Tiểu thủy long, nó giao cho ngươi. Hạ Thiên tay trái vung lên, một đầu tiểu thủy long vọt thẳng hướng về phía Hắc Long thi thể, lúc này Hắc Long đã khôi phục đến giao long bộ dáng. Thôn phệ. Tiểu thủy long trực tiếp đem giao long thi thể nuốt vào trong bụng, sau đó nó về tới Hạ Thiên trên cánh tay. Tiểu thủy long tiến vào ngủ say trạng thái. Lần này nó phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa khổng lồ như thế lực lượng. Chờ tiểu thủy long tiêu hóa cường đại như thế lực lượng về sau, thực lực của nó nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Giải quyết Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy giao long thi thể đâu, làm sao cái này không có, ta còn không có ăn đâu. Ngây thơ trong đầu đều là ăn, vừa rồi nhìn thấy giao long thi thể, hắn ý nghĩ đầu tiên cũng là ăn. Ngao. Hỏa Kỳ Lân đi vào Hạ Thiên bên người phát ra một tiếng gầm rú, phảng phất là tại tạ ơn Hạ Thiên đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy Hắc Long vừa rồi thực lực, Hỏa Kỳ Lân khẳng định không phải là đối thủ của nó, thậm chí mấy người liên thủ cũng đánh không lại Hắc Long. Cuối cùng Hắc Long nhất định sẽ hủy diệt tất cả. Hiện tại Hạ Thiên lấy loại này phương pháp đặc thù chém giết Hắc Long. Lần này cuối cùng là giải quyết, Hạ Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn đến Kỳ Lân Sơn trước đó cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế khó khăn trắc trở, chẳng những kinh lịch nhiều như vậy đại chiến, cuối cùng càng là thu được nhiều như vậy chỗ tốt, chém giết giao long về sau, giao long thi thể bị tiểu thủy long cho nuốt vào, giao long nội đan bị hắn ăn, hiện tại cỗ lực lượng này còn đang không ngừng làm dịu thân thể của hắn, mà 10 giọt thượng cổ ma thần tinh huyết cũng tất cả đều bị hắn thu lại. Thu hoạch vô cùng lớn. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm a. Tề Vương nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, lần này ta rốt cục có thể luyện chế ra luân hồi đan, cứu sống sư phụ ta. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong nói. Doãn Nhiếp đã nằm ở nơi đó nhiều năm, từng ấy năm tới nay như vậy, Doãn Nhiếp tựa như là một cái người chết sống lại đồng dạng. Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy phi thường đau lòng, hắn bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ kỹ Doãn Nhiếp đi tìm hắn một màn kia. Doãn Nhiếp giống như là một tên kiếm thánh dáng vẻ, vô cùng thần thánh. Để hắn sùng bái. Chúng ta lúc nào trở về? Tề Vương hỏi. Nghỉ ngơi một ngày đi, trong cơ thể ta lực lượng thật ngông cuồng làm lộ. Hạ Thiên phục dụng giao long nội đan hiệu quả rất lớn, đến bây giờ cỗ lực lượng này còn tại trong cơ thể của hắn không ngừng làm dịu. Tề Vương ba người trực tiếp ở đây nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau. Hạ Thiên cảnh giới lần nữa đột phá. Năm đỉnh ngũ giai. Hiện tại Hạ Thiên thực lực trực tiếp biến thành năm đỉnh ngũ giai, hắn cũng thay đổi thành một tên hàng thật giá thật cao thủ. Lão Tam, ngươi nhìn qua rất tinh thần a. Tề Vương một mặt ý cười nói. Ha ha, đại ca ngươi cũng đừng chế giễu ta, ta phục dụng giao long nội đan, thực lực không trấn áp được, vì lẽ đó mình đã đột phá. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người khác đều là nghĩ đột phá không đột phá nổi, Hạ Thiên lại là nghĩ áp chế mà không áp chế nổi. Chúng ta đi thôi, Tề Vương nói. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Hỏa Kỳ Lân bên người, giấu tay của hắn tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, người nguyện ý theo ta đi sao? Hết chương 2247. Chương 2248 mạnh nhất chiến sủng bộ đội. Người đang ép tuy ô. Đi theo hắn. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, Tề Vương cùng Ngây Thơ đều là sững sờ, Hạ Thiên thế mà gọi Hỏa Kỳ Lân đi theo hắn. Chẳng lẽ Hạ Thiên muốn thu Hỏa Kỳ Lân làm sủng vật? Thế này thì quá mức rồi, nếu như Hạ Thiên thu Hỏa Kỳ Lân làm sủng vật, vậy hắn coi như thật chính là vô địch. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, sau đó ra hiệu Hạ Thiên cùng hắn đi. Ngươi để ta đi với ngươi, Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Hỏa Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp cùng Hỏa Kỳ Lân hướng Kỳ Lân trong động đi đến, làm bọn hắn đi vào nham tương bên cạnh thời điểm, Hỏa Kỳ Lân đầu giơ lên, nhìn về phía trước mặt cung điện. Ta hiểu được, đây là tàng kinh lưu cho ngươi sau cùng đồ vật, ngươi nghĩ thủ hộ nơi này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hỏa Kỳ Lân lần nữa nhẹ gật đầu. Tốt a, ta cũng không bắt buộc ngươi, về sau có gì cần trợ giúp, có thể tới tìm ta. Hạ Thiên minh bạch Hỏa Kỳ Lân tính cách, nó cả một đời đều tại vì tàng kinh mà cố gắng, hiện tại đột nhiên để hắn rời đi tàng kinh lưu lại địa phương, nó khẳng định là không bỏ được. Kỳ thật Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thấm thoát. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp một ngụm hỏa diễm phun ra tại nham tương phía trên, sau đó một thân ảnh theo nham tương bên trong bay vụt đi ra. Là Tiểu Hỏa Long. Lúc này Tiểu Hỏa Long cùng phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể nó nhan sắc biến thành màu xanh, mặc dù hình thể cũng không có thay đổi lớn, nhưng nó trên đầu lại xuất hiện một cái Kỳ Lân tiêu ký, đây là. Lão Tam, cái này tựa như là Kỳ Lân truyền thừa. Tề Vương vội vàng nói. Kỳ Lân truyền thành, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Đại ca, đây là ý gì? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Lão Tam, vô luận là người vẫn là động vật, đều có mình tuệ căn, người tại trước khi chết có thể lưu lại mình tuệ căn, cái này kêu là làm truyền thừa, mà động vật chỉ có đẳng cấp phi thường cao sinh vật mới có thể đem mình tuệ căn giao cho đẳng cấp so với mình thấp động vật. Hỏa Kỳ Lân là đem mình tuệ căn giao cho ngươi Tiểu Hỏa Long, từ nay về sau, Hỏa Kỳ Lân thực lực đem cũng không cách nào tăng lên nữa, thậm chí sẽ dần dần trở nên già, cuối cùng cho đến tử vong. Tề Vương giải thích nói. Nghiêm trọng như vậy, Hạ Thiên nghe được Hỏa Kỳ Lân sẽ chết thời điểm, lập tức sững sờ. Loại này truyền thừa là sẽ giảm bớt tuổi thọ. Ngây Thơ nhẹ gật đầu, Ngây Thơ đối với loại đại sự này biết rất nhiều. Không được, Hỏa Kỳ Lân. Để Tiểu Hỏa Long đưa ngươi tuệ căn trả lại cho ngươi. Hạ Thiên vội vàng hô. Lão Tam, vô dụng, người gặp qua lưu lại truyền thành người còn có thể sống tới thu hồi lại đi sao? Tề Vương hỏi. Hỏa Kỳ Lân dùng đầu của nó cọ sát Hạ Thiên tay, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp giẫm tại không khí bên trên đi thẳng đến đối diện. Ngao. Hỏa Kỳ Lân phảng phất là tại nói với Hạ Thiên gặp lại đồng dạng. Hạ Thiên nhìn xem Hỏa Kỳ Lân bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân cuối cùng thế mà lại đem truyền thừa lưu cho Tiểu Hỏa Long. Có thể là nó cho tới nay sống tiếp tín niệm biến mất đi. Hạ Thiên minh bạch, tàng kinh chính là Hỏa Kỳ Lân sống tiếp tín niệm, là toàn bộ nó, hiện tại tàng kinh thân thể đã triệt để biến mất, vì lẽ đó Hỏa Kỳ Lân cũng đã mất đi sống tiếp tín niệm, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hỏa Kỳ Lân mới có thể đem truyền thừa lưu cho Tiểu Hỏa Long, có lẽ là bởi vì nó cảm giác Tiểu Hỏa Long thiên phú rất cao, xứng với truyền thừa của nó đi. Ngao. Hỏa Kỳ Lân hướng về phía Hạ Thiên giống lên một tiếng. Gặp lại, Hạ Thiên hướng về phía Hỏa Kỳ Lân phất phất tay, hắn hiểu được, chỉ có phía trước nơi đó mới là thuộc về Hỏa Kỳ Lân nhà. Tiểu Hỏa Long bay thẳng trở về Hạ Thiên trên cánh tay trái. Sau đó Hạ Thiên quay đầu rời đi, khi hắn đi vào Kỳ Lân cửa động thời điểm, hắn bố trí một cái trưởng thành tính cấp 5 Kỳ Lân hỏa trận, trận pháp này sẽ theo thời gian càng dài, trở nên càng lợi hại. Cuối cùng trưởng thành là chân chính cấp 5 đỉnh cấp trận pháp, mà trên trận pháp mặt đều là thanh hỏa, vì lẽ đó Hỏa Kỳ Lân từ bên trong đi tới không có vấn đề gì, nhưng là nếu như người khác muốn xông vào, đó chính là tự tìm đường chết. Làm xong những này, Hạ Thiên phủi tay chúng ta đi thôi. Ưng Tề Vương nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên lần này Kỳ Lân Sơn hành trình có thể nói là triệt để đặt vững hắn thực lực, trước khi đến, hắn chỉ là thanh danh tại, thực lực có thể nói là, nhưng là hiện tại, thực lực của hắn cùng thanh danh đều trở nên so trước kia càng thêm cường đại, vẻn vẹn bản thể hắn lực lượng cũng đã là năm đỉnh ngũ giai, mặc dù cảnh giới của hắn cũng không có cao bao nhiêu, nhưng bình thường năm đỉnh cửu giai người hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Chiến sủng liền càng không cần phải nói. Tiểu xà trở về có thể nói là chân chính vương giả trở về, cùng tiểu xà nhân sủng hợp nhất về sau, Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã phát sinh biến đổi lớn. Thân người đuôi rắn, nằm trong loại trạng thái này, Hạ Thiên thực lực trở nên phi thường cường hãn. Tựu liền giao long cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu thủy long càng là trực tiếp thôn vệ giao long, tiểu thủy long lai lịch nguyên bản là phi thường thần bí, lần này lại đem giao long thôn vệ, chờ nó đem cỗ lực lượng này tiêu hóa về sau. Nó rất có thể sẽ cùng giao long là cùng một đẳng cấp tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh, đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhìn nó thôn vệ sau liền sẽ có thể biến thành cái dạng gì, còn có chính nó thiên phú. Tiểu hỏa long cũng là lập tức liền được chỗ tốt lớn nhất, hắn đạt được hỏa kỳ lân tuệ căn, hỏa kỳ lân truyền thừa. Đạt được hỏa kỳ lân truyền thừa về sau, nó thực lực tổng hợp cũng phát sinh biến đổi lớn, thậm chí nó về sau thực lực sẽ chỉ mạnh hơn hỏa kỳ lân, mà về phần nó đến tột cùng có thể đi bao xa. Cũng hẳn là nhìn chính nó thiên phú. Tam đại chiến sủng. Hạ Thiên tam đại chiến sủng thực lực một cái so một cái cường hãn. Mà lại tam đại sủng vật thiên phú cũng là cường hãn vô cùng. Lúc này nếu như Hạ Thiên lại đi cùng tá đại phu chiến đấu, vậy hắn liền xem như không sử dụng cửu khiếu đảo ngược, hắn đồng dạng có thể đem tá đại phu đánh tè ra quần. Lại đi nhìn xem Tề Vương, thực lực của hắn cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn theo năm đỉnh bát giai biến thành nửa bước sáu đỉnh cao thủ, lại thêm thần lang sáu trang, liền xem như đụng phải phổ thông sáu đỉnh nhất giai cao thủ hắn cũng có thể một trận chiến, bất quá hắn cũng đã mất đi người yêu của mình liền đem, muốn cứu sống cửu tương xác thực có biện pháp, nhưng liền xem như Hạ Thiên cũng sẽ phi thường khó làm. Chí ít Hạ Thiên tạm thời không có bản sự kia. Ngây thơ càng là trực tiếp theo năm đỉnh tam giai nhảy lên trở thành năm đỉnh cửu giai cao thủ, thực lực phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này ba người này sức chiến đấu cơ hồ đều có thể nói là hạ tam giới như nhất, thế nhưng là một trận chân chính đại chiến cũng hướng ba người bọn hắn vẫy gọi, hạ tam giới chân chính ngày tháng bình an cũng coi là chân chính kết thúc. Lão Tam, người nói nếu có một ngày chúng ta đều biến thành cửu đỉnh cao thủ, sau đó lại hướng dạng này đứng chung một chỗ hành tẩu, này sẽ là cảm giác gì? Tề Vương mở miệng dò hỏi. Cửu đỉnh chắc hẳn đến lúc đó sẽ đi tự nhiên hơn đi. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười. Cửu đỉnh hai người các ngươi nghĩ thật đúng là xa a, Tuyết vực Mê Thành, Izanagi đế thế lực, còn có ma giới Dương Nhiệt, lại thêm các phương dung chuyển thế lực, chắc hẳn hạ tam giới đã an ổn không được bao lâu. Ngây thơ khó được như thế đứng đắn. Đi thôi về nhà. Hết chương 2248. Chương 2249 hạ tam giới đại thành đệ nhất. Người đang ép tuy ô. Mạnh nhất tổ ba người trở về. Đằng sau đi theo chính là hạ vừa đến hạ 10, bọn hắn đã quyết định muốn đi theo Hạ Thiên. Lần này trở về nhất định là đế vương trở về. Hạ Thiên mấy người bọn hắn lòng chỉ muốn về, vì lẽ đó dọc theo con đường này bọn hắn cũng không có trì hoãn, ngồi đều là sang quý nhất, khoảng cách xa nhất truyền tống trận. Làm bọn hắn trở về thời điểm. Tề Vương thành truyền tống trận chỗ. Nhị thành chủ Tào giáo chủ dẫn người xếp hàng hoan nghênh. Mà Hạ Thiên đám kia thân nhân cũng ngay tại trong đó. Không có cái gì quá lớn nghênh đón đội ngũ, nhưng là mỗi người đều là Hạ Thiên chỗ nhận biết. Đại ca, tam đệ, vất vả, Tào giáo chủ vỗ vỗ bả vai của hai người. Nhị ca, người cũng vất vả, Hạ Thiên khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những cái kia khuôn mặt quen thuộc vất vả mọi người. Tào giáo chủ vung tay lên, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất tham kiến đại thành chủ. Ba thành chủ. Đứng dậy, mau dậy đi, Tề Vương vội vàng nói. Đại ca, tam đệ, đây là hẳn là, không có các ngươi, liền không có Tề Vương thành hiện tại an bình, lại càng không có Tề Vương thành bây giờ phồn hoa, các ngươi ở bên ngoài mỗi ngày đều kinh lịch sinh tử, vì chính là Tề Vương Thành, đây là mọi người phát ra từ nội tâm một quỳ. Tào giáo chủ lớn tiếng nói. Đối với Tề Vương Thành đến nói, Hạ Thiên cùng Tề Vương chính là anh hùng. Chính là bởi vì có hai người bọn họ ở bên ngoài chém giết, Tề Vương Thành mới có thể có đến tất cả thế lực tôn trọng, mới có càng nhiều cao thủ nguyện ý gia nhập Tề Vương Thành, mà lại càng nhiều thương gia nguyện ý gia nhập Tề Vương Thành, chỉ có nơi này mới là Hạ Tam giới chỗ an toàn nhất, mãi mãi cũng sẽ không bị chiến loạn liên lụy. Mà lại nơi này hiện tại đã biến thành Hạ Tam giới thành thị phồn hoa nhất. Ai không muốn đi thành phố lớn phát triển? Tề Vương Thành hiện tại là chân chân chính chính yên vui thành, các loại công trình là tiên tiến nhất xa hoa nhất, tu luyện hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Tại những thành thị khác, trong thành thị nhỏ một cái nhà giá cả khả năng chỉ cần mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, liền xem như cự ngưu thành dạng này thành lớn, phồn hoa nhất địa phương cũng chỉ cần hơn 1.000 vạn một chỗ, nhưng là Tề Vương Thành xa hoa nhất phòng ở cần 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch một chỗ. Liền xem như bình thường nhất, xa xôi nhất phòng ở cũng cần mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ cần vừa xuất hiện, vậy liền sẽ bị tranh đoạt không còn. Hiện tại nhất có mặt mũi chính là nói là nhóm đầu tiên gia nhập Tề Vương Thành những người kia lúc ấy mua phòng ốc tiện nghi, tự liền cửa hàng cũng phi thường tiện nghi, hiện tại bọn hắn trong tay cửa hàng đã lật ra dòng giã hơn 100 lần, cái này còn không người bán, bởi vì đạt được một cái cửa hàng chẳng khác nào là đạt được cây dụng tiền. Tại những thành thị khác bên trong hạ phẩm bảo khí là cần đấu giá hội mới có thể mua được, nhưng là tại Tề Vương Thành bên trong, cửa hàng liền bán hạ phẩm bảo khí, thậm chí một chút lớn cửa hàng còn có bán trung phẩm bảo khí, mà đặc thù mở ra đấu giá hội thậm chí sẽ có cao cấp bảo khí, mỗi lần cao cấp bảo khí xuất hiện thời điểm, đều sẽ gây nên điên cuồng đấu giá. Các loại thần kỳ công pháp và thiên tài địa bảo không còn là thần bí. Trước kia muốn thu hoạch được công pháp cao cấp liền nhất định phải gia nhập Đại Sơn Môn, thế lực lớn mới có thể thu được, nhưng là lần này công pháp cao cấp không còn là thần bí như vậy. Liền xem như tán tu cũng có thể thu hoạch được cao cấp công pháp. Trước kia Hạ Tam giới tán tu đều sẽ chết đói cũng sẽ không có tốt công pháp, không có tốt vũ khí trang bị, nhưng là bây giờ thì khác, chỉ cần có tiền, tại Tề Vương Thành liền thứ gì đều có thể mua được. Tán tu khó khăn nhất chính là thu hoạch được tiền. Nhưng là tại Tề Vương Thành, người có thể tiếp vào rất nhiều treo thưởng nhiệm vụ. Những này treo thưởng nhiệm vụ ban thưởng đều là phi thường phong phú. Có thể nói, hiện tại Tề Vương Thành chính là một cái mơ ước quốc gia. Mà cái này quốc gia người sáng tạo chính là Tề Vương, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ. Đứng lên đi, nhanh lên một chút đi, nơi này là chúng ta nhà, cũng là mọi người nhà. Hạ Thiên vội vàng phất tay, Tề Vương cũng là tự thân lên trước đem Tào giáo chủ đỡ lên. Không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi nên làm gì tiếp tục làm gì đi là được, lão nhị, ngươi mang theo Hạ Thiên những người thân kia nhóm cùng đi một chuyến Tề Vương phủ đi, có việc đến đó nói. Tề Vương 10 phần tùy ý nói, một chút kiêu ngạo đều không có, nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên trông thấy Tề Vương. Bọn hắn trong đầu cái kia Tề Vương hẳn là giết người ma vương, nếu ai dám bất kính, vậy liền trực tiếp giết người, nếu như không phải là bởi vì Tề Vương thành xác thực quá tốt rồi, bọn hắn cũng không muốn tới đến Tề Vương bên người. Dù sao gần vua như gần cọp a. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Tề Vương một khắc này, bọn hắn liền biết mình nghĩ sai, Tề Vương vô cùng hiền hòa, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ một thế lực nào lãnh tụ đều muốn hiền hòa. Lần này bọn hắn sau cùng lo lắng cũng đều không có. Tất cả mọi người tán đi đi, Tào giáo chủ đối xung quanh những người kia phất phất tay, sau đó đám người trực tiếp hướng Tề Vương thành đi đến. Nhị ca, người giúp ta chiếu cố một chút mấy người bọn hắn, đây là chúng ta ở bên ngoài kết bạn huynh đệ, gọi ngây thơ, bọn hắn 10 cái là ta 10 cái hộ vệ. Hạ Thiên đơn giản giới thiệu một chút bọn hắn. Ồ ngây thơ, chẳng lẽ là cái kia đồ long chiến sĩ ngây thơ tiên sinh sao? Tào giáo chủ kinh ngạc nhìn về phía ngây thơ, sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía hạ một bọn hắn 10 cái chắc hẳn các ngươi chính là lúc trước Kỳ Lân Sơn xuống đại chiến lúc cái kia 10 cái đỉnh cấp cao thủ đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe được Tào giáo chủ, Hạ Thiên liền hiểu. Bọn hắn Kỳ Lân Sơn xuống trận chiến kia đã truyền về Tề Vương Thành, vì lẽ đó Tào giáo chủ mới có thể nhận ra bọn hắn. Chính là bọn hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, ta một hồi liền tự mình xuống dưới an bài trụ sở của bọn hắn. Tào giáo chủ đối mấy người chắp tay. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt tại trước mặt những người này trên thân từng cái đảo qua Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết, Lâm Băng Băng, Lưu Thi Thi, Đông Ông, Bắc Quân. Thất Huyễn, Tiểu Phi cùng Triệu Long các loại, lúc này bọn hắn tất cả đều ở chỗ này. Thiếu đi mấy người, Hạ Thiên mỉm cười, lúc này đại tướng quân chính bồi tiếp Doãn Nhiếp đâu, hắn cũng không có đến đây, Tăng Nhu vì bồi hài tử cũng không có phi thăng, Vân Miểu từ khi Hạ Tam giới được người cứu đi về sau, cũng triệt để không có tin tức, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, Hạ Thiên trên địa cầu những người thân kia nhóm liền cơ hồ tất cả đều muốn tới đủ. Hỏa Vân Tà Thần như cũ tại yên lặng thủ hộ địa cầu, đến bây giờ đều không có phi thăng. Còn có một số Hạ Tam giới các huynh đệ, lúc này cũng đều sinh hoạt tại Tề Vương Thành bên trong, bất quá Tảo giáo chủ tạm thời cũng không có cho bọn hắn an bài thấy Hạ Thiên. Nhị ca, ta chỗ này có 50 mai kỳ lân bồ, 5 đỉnh trở xuống cao thủ dùng về sau có thể trực tiếp biến thành 5 đỉnh cao thủ, 5 đỉnh trở lên cao thủ cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, ngươi cho mọi người phát hạ đi thôi, ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan, về phần ôn chuyện, vậy thì chờ ta đem sư phụ ta cứu sống cùng một chỗ ôn chuyện đi. Hạ Thiên đối tất cả mọi người nhất nhất gật đầu. Chúng nữ tất cả đều là thùy mị nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều thông cảm Hạ Thiên. Đúng rồi, Lão Tam, ngươi nhìn một chút vị này tẩu tử đi. Tào giáo chủ dùng ngón tay chỉ Diệp Thanh Tuyết, tình huống của nàng có chút đặc thù, ta không biết nên làm sao bây giờ. Biểu tỷ ngươi thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Đúng lúc này, Diệp Thanh Tuyết trên lưng mọc ra một đôi tuyết trắng cánh. Hết chương 2249. Chương 2250 kinh khủng kỳ lân đan. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Làm Hạ Thiên nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết sau lưng vậy đối tuyết trắng cánh lúc lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên sứ. Diệp Thanh Tuyết thế mà biến hóa thành thiên sứ, đây cũng quá kinh khủng đi. Lúc trước Hạ Thiên thế nhưng là sử dụng hấp huyết quỷ lực lượng để Diệp Thanh Tuyết tiến hành biến dị, thế nhưng là Diệp Thanh Tuyết thế mà lại trực tiếp biến thành thiên sứ. Mà chính Hạ Thiên thì là biến thành ác ma. Đồng dạng một cỗ lực lượng. Hạ Thiên cánh biến thành màu đen, chính hắn cũng thay đổi thành một đầu chân chính ác ma, mà Diệp Thanh Tuyết thì là phía sau lưng mọc ra màu trắng cánh, chính nàng thì là biến thành thiên sứ. Ta lần thứ nhất nhìn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Tào giáo chủ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ nói. Hạ Thiên minh bạch, hắn chủ giết, mặc dù hắn là vì bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu, nhưng hắn vẫn là lấy giết người làm chủ, vì lẽ đó hắn biến thành ác ma biểu tượng, cánh chim màu đen, mà Diệp Thanh Tuyết thì là đại biểu cho thiện lương, thuần khiết, cho nên nàng biến thành thiên sứ, chân chính thiên sứ. Biểu tỷ, lần này ngươi xem như chân chính biến thành thiên sứ, chúc mừng ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, muốn bị đánh có phải là, Diệp Thanh Tuyết vẫn là bạo lực như vậy, ta cho ngươi biết, đừng nhìn ngươi bây giờ lợi hại như vậy, tỷ muội chúng ta thế nhưng là nhiều người. Ta không dám, không dám. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chờ ta luyện qua đan lại tới tìm các ngươi. Hắn rất muốn cùng thân nhân của mình, người yêu nhóm thật tốt tự ôn chuyện, có thể hắn biết bây giờ không phải là thời điểm, sư phó của hắn còn tại băng lãnh nằm trên giường đâu. Lão nhị, người đem bọn hắn an bài một chút, còn có, ngây thơ lượng cơm ăn rất lớn, người gọi 1000 cái Tề Vương Thành tốt nhất đầu bếp đồng thời cho hắn làm đồ ăn, lần này cần để hắn ăn no. Tề Vương nhìn về phía Tào giáo chủ nói. 1000 cái Tào giáo chủ một mặt quái dị nhìn về phía ngây thơ, sau đó nhẹ gật đầu, yên tâm đi, đại ca, bao tải trên người ta. Tề Vương nói xong cũng rời đi, hắn muốn bế quan mấy ngày, Hạ Thiên cũng không có đem cửu tương quan tài cho hắn, bởi vì Hạ Thiên còn không có cho cửu tương ăn vào kỳ lân bồ cùng máu kỳ lân, Hạ Thiên dự định một hồi trung hòa một chút lại cho cửu tương ăn vào. Tào giáo chủ đem kỳ lân bồ nhất nhất phân phát đi xuống. Hạ vừa cùng hạ mười mấy người bọn hắn cũng đều phân đến, lúc này tất cả mọi người cũng bắt đầu bế quan. Tự liền Tào giáo chủ mình cũng là tiến hành bế quan, bất quá đang bế quan trước đó, hắn vẫn là tự mình chạy một chuyến, đi tìm một chuyến khỉ thi đấu lôi, cho khỉ thi đấu lôi một viên, đây là Hạ Thiên để hắn cho. Hô hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiện tại là thật hy vọng thật tốt bồi bồi thân nhân của mình cùng người yêu, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Lần này cần luyện chế đan dược là kỳ lân đan cùng luân hồi đan. Hạ Thiên muốn luyện chế kỳ lân đan mục đích là đem kỳ lân bồ bên trong lực lượng luyện hóa, hắn phục dụng một viên kỳ lân bồ về sau phát hiện trong này lực lượng thực sự là quá lớn, trực tiếp dùng xác thực hiệu quả rất lớn, nhưng cũng đồng dạng lãng phí rất lớn một phần lực lượng. Hạ Thiên cần phải làm là đem kỳ lân bồ luyện chế thành kỳ lân đan, sau đó cho càng nhiều người dùng, hiệu quả cũng có thể lớn hơn. Hắn hết thảy có 179 khỏa kỳ lân bồ, 100 giọt máu kỳ lân. Hiện tại còn thừa lại 126 khỏa kỳ lân bồ. Hắn lần này luyện chế kỳ lân đan, dự định sử dụng 105 khỏa kỳ lân bồ cùng 98 giọt máu kỳ lân, còn lại 2 giọt máu kỳ lân, một giọt là dùng đến cho cửu tương, một giọt là dùng đến luyện chế luân hồi đan. Về phần kỳ lân bồ hắn cũng sẽ cho cửu tương ăn vào một viên, còn lại 20 khỏa hắn sẽ giữ lại dự bị. Vẫn là trước cứu chữa cửu tương đi. Hạ Thiên đem quan tài thủy tinh tài đem ra, sau đó thận trọng cho ăn cửu tương ăn vào một viên kỳ lân bồ cùng một giọt máu kỳ lân, làm kỳ lân bồ cùng máu kỳ lân tiến vào cửu tương thể nội lúc, cửu tương trên mặt hồng nhuận. Ai, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà muốn trở thành chị dâu của ta, chỉ tiếc ta bây giờ còn chưa bản sự cứu ngươi a, không quá sớm muộn có một ngày ta nhất định có thể cứu ngươi. Hạ Thiên đem cửu tương quan tài thu vào. Sau đó hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế kỳ lân đan. Hạ Thiên đem mình có tất cả cực phẩm vật liệu tất cả đều đem ra, lấy kỳ lân bồ làm chủ, máu kỳ lân làm phụ, cái khác dược liệu tiến hành trung hòa, bắt đầu chuẩn bị luyện chế kỳ lân đan. Oanh! Một đoàn hắc hỏa xuất hiện, đây là Hạ Thiên chỉ có hắc hỏa, hắn lôi điện chi lực đã tất cả đều dùng không có, hắc hỏa lực lượng cũng chỉ còn lại như thế điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tái sử dụng hắc hỏa tiến hành chiến đấu. Siêu cấp luyện đan thuật. Hắc hỏa trực tiếp đem vật liệu nhất nhất phân giải, sau đó Hạ Thiên bắt đầu khống chế các loại tài liệu dung hợp. Người khác luyện đan cần tiến hành hơn 10 ngày vật liệu hòa tan cùng phân phối, Hạ Thiên chỉ cần tại trong óc của mình đơn giản hoạch định một chút là được rồi, rất nhanh tất cả vật liệu bày ra liền tất cả đều kết thúc, đây hết thảy mới chỉ dùng nửa ngày mà thôi. Nửa ngày về sau, Hạ Thiên bắt đầu luyện hóa kỳ lân bồ. 105 khỏa kỳ lân bồ đề trực tiếp bị hòa tan. Sau đó Hạ Thiên đem tất cả vật liệu đặt chung một chỗ luyện chế. Sau một ngày, thành đan, Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia 98 giọt máu kỳ lân gia nhập vào tất cả vật liệu bên trong. Lần này, kỳ lân đan là thật xong rồi. 100 vạn khỏa hạ phẩm kỳ lân đan, 10 vạn khỏa trung phẩm kỳ lân đan, 1 vạn khỏa thượng phẩm kỳ lân đan cùng 1.000 khỏa cực phẩm kỳ lân đan. Hạ Thiên nhìn một chút mình luyện thành kỳ lân đan về sau, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Hạ phẩm kỳ lân đan có thể để một cái ba đỉnh trở xuống cao thủ trực tiếp biến thành ba đỉnh ngũ giai đến bát giai thực lực, về phần cụ thể tăng lên bao nhiêu, vậy còn muốn nhìn người tư chất. Trung phẩm kỳ lân đan có thể để bốn đỉnh trở xuống người trực tiếp trở thành bốn đỉnh tam giai cao thủ. Thượng phẩm kỳ lân đan có thể để bốn đỉnh cửu giai trở xuống tất cả mọi người trực tiếp nhảy lên biến thành bốn đỉnh ngũ giai đến bốn đỉnh cửu giai thực lực, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu cũng phải nhìn mình trước đó đẳng cấp cùng thiên phú. Cuối cùng là cực phẩm kỳ lân đan. Có thể giúp bốn đỉnh cửu giai người trực tiếp biến thành năm đỉnh cao thủ. Thành công! Hạ Thiên đem kỳ lân đan tác dụng lớn nhất đào móc đi ra. Tại địa phương khác, năm đỉnh cao thủ cái kia đã là ghê gớm nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên lần này là muốn trực tiếp chế tạo ra 1.000 cái năm đỉnh cao thủ đến, mà lại bọn hắn còn sẽ không tiếp nhận bất kỳ tác dụng phụ. Tiếp xuống chính là luân hồi đan. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói, luyện thành luân hồi đan hắn liền có thể cứu sống Doãn Nhiếp, đến lúc đó hắn cũng liền có thể chân chính hiểu rõ đến phụ thân mất tích nội tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang đợi giờ khắc này tiến đến. Trước kia Doãn Nhiếp nói thực lực của hắn quá yếu, nhưng bây giờ hắn cơ hồ đã là hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Lúc này hạ tam giới một cái trong tử quán. Xem ra lần này là muốn thật biến thiên. Một tên cụt một tay lão giả cầm trong tay bầu rượu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn phảng phất là đang nhìn trung tam giới bên ngoài địa phương, lại phảng phất là đang nhìn cái này toàn bộ hạ tam giới đồng dạng. Hắn cặp mắt kia, giống như là có thể xem thấu hết thảy tất cả. Hết chương 2250. Chương 2251 trị liệu Doãn Nhiếp. Người đang ép FTO. Lúc này hạ tam giới mặt ngoài là hòa bình. Thế nhưng là vụng trộm xác thực sóng cả mãnh liệt. Bất quá mặc kệ cái khác địa phương cái dạng gì, Tề Vương Thành đều là một mực không thay đổi, vẫn là như vậy an bình, vẫn là như vậy phồn vinh. Có thể tiến vào Tề Vương Thành đã trở thành tất cả mọi người mộng tưởng rồi. Thậm chí những cái kia nổi danh, xinh đẹp nữ tu sĩ nhóm từng cái tìm kiếm xong đừng người đều là muốn tìm tại Tề Vương Thành có nhà. Mà những đại gia tộc kia hoặc là thế lực lớn các thiên kim tiểu thư càng là tại Tề Vương Thành khắp nơi đi dạo, chính là hy vọng đụng phải một cái chân chính kim quy con rể. Nếu như các nàng tại những thành thị khác bên trong đi dạo, như vậy cũng chỉ có thể nói các nàng là đầu óc có vấn đề, bệnh tâm thần đi, không yên tĩnh ở nhà tu luyện, không đi cùng những đại gia tộc kia tu sĩ giao lưu, đi ra đi dạo cái gì. Nhưng là tại Tề Vương Thành, đây hết thảy liền tất cả đều trở nên bình thường. Bởi vì Tề Vương Thành bên trong tùy tiện đụng một cái đều có thể đụng vào cái siêu cấp cường giả. Vì lẽ đó Tề Vương Thành phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có mỹ nữ. Cái này Tề Vương Thành thật sự là quá phồn hoa, mặc dù ta trước kia cũng đã được nghe nói Tề Vương Thành, nhưng hôm nay tận mắt thấy về sau mới biết được cái gì gọi là phồn hoa. Ta trước kia đi qua Mãnh Hổ Thành, nhưng là nơi đó nếu như cùng Tề Vương Thành so sánh với, vậy chỉ có thể nói một cái là đất, một cái là trời, bình thường không thấy được, ở đây đều có thể nhìn thấy. Hạ một ánh mắt ở chung quanh nhẹ nhàng đảo qua. Lúc này bọn hắn 10 cái ngay tại Tề Vương Thành dạo phố. Mấy người bọn hắn chỉ dùng nửa ngày nhiều thời giờ liền đem kỳ lân bổ lực lượng toàn bộ hấp thu, sau đó bọn hắn liền đi ra đi dạo một chút. Đúng vậy à, ta chưa hề nghĩ tới hạ tam giới thế mà còn có thể có dạng này thần thánh địa phương. Hạ hai cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Tề Vương Thành quy củ cũng là rất nhiều. Thứ nhất, không cho phép trộm cắp, một khi phát hiện nếu như kiểm chứng là thật, như vậy liền trực tiếp giết chết. Thứ hai, không cho phép cướp bóc, trừng phạt giống như trên. Cái này hai đầu là đại tội, cái khác tội mặc dù cũng có, nhưng liền muốn nhìn tình huống cụ thể, hai điểm này tác dụng phi thường lớn, chỉ cần ngươi còn tại Tề Vương Thành bên trong, liền xem như trên tay ôm một đống lớn linh thạch rớt xuống đất, cũng sẽ không có người cướp đi. Tề Vương Thành là đêm không cần đóng cửa. Mỗi đầu phố lớn ngõ nhỏ đều có thành vệ quân chấn giữ, mà lại không ra 10 đầu đường phố liền khẳng định sẽ có một tên bốn đỉnh cao thủ. Tại Tề Vương Thành đủ loại mỹ nữ mặc đều là 10 phần thời thượng. Đối với vừa tới Tề Vương Thành người mà nói, Tề Vương Thành chính là một chỗ tiên cảnh. Tề Vương Thành vì tiện một cửa hàng lão bản đều là giàu đến chảy mỡ, bọn hắn thậm chí muốn so những cái kia cấp 5 trong thành thị đại gia tộc đều có tiền, mà những cái kia chân chính có mắt xích sản nghiệp gia tộc càng là so cấp 6 trong thành trì gia tộc cao cấp còn muốn giàu có. Tại Tề Vương Thành bên trong, đừng nói người có nhiều tiền. Chớ nói chi là thực lực của ngươi mạnh cỡ nào. Người nơi này không tin khác, chỉ tin Tề Vương Thành trung tâm đường đi cái kia ba tòa pho tượng. Tề Vương, Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên. Trải qua Kỳ Lân Sơn xuống trận chiến kia, toàn bộ Hạ Tam giới đều tại lưu truyền có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết, nghe nói một mình hắn lực kháng mấy ngàn vạn cao thủ, càng là trực tiếp chém giết 6 đỉnh nhất giai cao thủ tá đại phu, đánh bại cái khác mấy đại cao thủ. Đối với toàn bộ Hạ Tam giới đến nói, Hạ Thiên chính là một cái truyền kỳ, một cái truyền thuyết. Hiện tại Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ. Hàng thật giá thật đệ nhất cao thủ. Toàn bộ Hạ Tam giới bên trong, cái khác đại gia tộc, đại thương nghiệp cũng tất cả đều đem đến Tề Vương Thành. Toàn bộ Tề Vương Thành biến thành Hạ Tam giới duy nhất trung tâm thương nghiệp, Tề Vương Thành truyền tống trận lúc này cũng khai thác là Hạ Tam giới thuận tiện nhất trạm trung chuyển. Hô hô! Tề Vương Thành bên trong, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn nhìn xem trong tay viên đan dược này, trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Thành công! Luân hồi đan hắn rốt cục luyện chế thành công. Lần này, ta rốt cục có thể cứu sống sư phụ ta. Hạ Thiên thật là vui. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Doãn Nhiếp đang trợ giúp hắn, hắn chưa hề trợ giúp Doãn Nhiếp làm qua bất cứ chuyện gì, hôm nay hắn rốt cục có thể báo đáp Doãn Nhiếp, làm một chút hắn đủ khả năng sự tình. Bạch! Hạ Thiên theo trong phòng luyện đan đi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa, Tề Vương, Tào giáo chủ, Ngây Thơ cùng Ma Tiên chủ đang ở nơi đó uống rượu. Người tốt toàn a, Hạ Thiên nhìn thấy mấy người bọn hắn cười cười. Hạ Thiên, người quả nhiên không có gạt ta, Ma Tiên chủ đồ ăn ăn rất ngon. Ngây Thơ một mặt hưng phấn nói, đối với hắn mà nói Ma Tiên chủ chính là hắn tái sinh phụ mẫu, hắn là một cái ăn hàng, hàng thật giá thật ăn hàng, mà Ma Tiên chủ thì là Hạ Tam giới thứ nhất đầu bếp, khi hắn nếm qua Ma Tiên chủ làm đạo thứ nhất đồ ăn về sau, hắn liền triệt để yêu Ma Tiên chủ. Ma Tiên chủ đại nhân, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Hạ Thiên đi hướng Ma Tiên chủ, trong miệng hắn y nguyên tôn xưng Ma Tiên chủ vì đại nhân, 10 phần có lễ phép. Ồ, chuyện gì? Ma Tiên chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cái này có phong thư, hy vọng ngươi có thể giao cho nữ nhân kia. Hạ Thiên cũng không có điểm phá, bởi vì hắn biết Ma Tiên chủ cùng nữ nhân kia khẳng định có lui tới, nữ nhân kia vẫn luôn ở tại Cự Ngưu Thành, thích trăm hoa đua nở. A, Phá Thiên tin đi, Ma Tiên Chủ chậm rãi nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy ta liền cho ngươi chạy một lần đi, bất quá nàng có thu hay không ta không thể bảo đảm. Ma Tiên Chủ nhắc nhở. Một người chết đồ vật, nàng hẳn là sẽ thu đi. Hạ Thiên mỉm cười. A, vậy được rồi, ta cái này đi. Ma Tiên Chủ nói xong trực tiếp đứng dậy, rời đi Tề Vương Phủ. Đem tin đưa ra ngoài về sau, Hạ Thiên cũng coi là hoàn thành một lớn tâm nguyện, phá thiên nguyện vọng hắn rốt cục hoàn thành. Lão Tam, đan dược luyện thành rồi? Tề Vương thuận miệng hỏi, hắn mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng kỳ thật đã sớm xác định, Hạ Thiên khẳng định là đã luyện chế thành công. Luyện thành, đối đại ca, cửu tương nhục thân đã hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại cần chính là tìm tới trị liệu nàng hồn phách biện pháp, như thế chúng ta liền có thể đưa nàng cứu sống. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tề Vương nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi, Lão Tam. Nói với ta cái gì tạ, chúng ta là huynh đệ, nàng là chị dâu ta. Hạ Thiên lắc đầu. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, Lão Tam nói rất đúng. Tào giáo chủ cười lớn nói. Đúng rồi, nhị ca, những này là kỳ lân đan, ta nghĩ ngươi càng có thể phân phối xong tác dụng của nó. Hạ Thiên trực tiếp đem kỳ lân đan tác dụng báo cho Tào giáo chủ. Tào giáo chủ nghe được kỳ lân đan có tác dụng lớn như vậy, lập tức há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự liền Tề Vương cùng ngây thơ cũng đều là đối Hạ Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lão Tam, có thứ này, chúng ta Tề Vương thành có thể nói liền xem như có chân chính trụ cột vững vàng, mà lại những bằng hữu kia của ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Tào giáo chủ nói tới chính là Hạ Thiên tại Đại Hoang những huynh đệ kia cùng bằng hữu, còn có hắn trong Hạ Tam giới thu đồ đệ cùng những cái kia tương đối không tệ bằng hữu. Ngươi xem đó mà làm thôi, ta hiện tại muốn đi trị liệu sư phụ ta, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Hết chương 2251. Chương 2252 trên giường tiếng ho khan. Người đang ép tuy ô. Muốn, đương nhiên muốn, Tề Vương bọn người tất cả đều theo sau. Bạch. Một nhóm bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã tới Doãn Nhiếp dưỡng thương địa phương. Đại tướng quân, vất vả ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ đại tướng quân bả vai. Không khổ cực, đại tướng quân bây giờ nói chuyện đã vô cùng rõ ràng, chính là hắn bình thường rất ít thích nói chuyện. Tính cách tương đối hướng nội. Lúc này Doãn Nhiếp nghỉ ngơi nơi này có thể nói là Tề Vương thành bên trong tốt nhất phòng ở một trong, trong cả căn phòng khắp nơi tràn ngập linh khí, ngoài cửa sổ các loại chim hót hoa nở, nhỏ đầm suối nước. Cái này hiển nhiên là Tào giáo chủ chỗ tỉ mỉ an bài, phi thường thích hợp Tề Vương tĩnh dưỡng. Hạ Thiên đi vào bên giường, nhìn xem hôn mê Doãn Nhiếp sư phụ, lần này đến phiên ta tới cứu ngươi. Hắn trực tiếp cầm lấy luân hồi đan để vào Doãn Nhiếp trong miệng, sau đó sử dụng linh khí giúp hắn thuận xuống. Luân hồi đan. Một đan một luân hồi. Loại đan dược này vật liệu có thể nói là vô cùng biến thái. Người bình thường cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới bất luận cái gì đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy biến thái vật liệu, cho nên mới có thể luyện chế ra như thế biến thái đan dược. Đan dược vào miệng bên trong, Tề Vương sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Cần chờ đợi một hồi, Hạ Thiên minh bạch, mặc dù luân hồi đan hiệu quả rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vừa mới sau khi ăn vào liền sẽ thức tỉnh. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cần chờ đợi một hồi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Tề Vương mấy người cũng tất cả ngồi xuống. Lão Tam, ta nghe lão đại nói ngươi những cái kia biến thái sự tích, nghe ta đều là nhiệt huyết sôi trào a, ta thật hối hận không có cùng các ngươi cùng đi a. Tào giáo chủ một mặt mong đợi nói. Đi cái gì đi, ngươi đi, Tề Vương thành ai quản? Hạ Thiên đạp một chút Tào giáo chủ. Đúng a, lão nhị, ngươi liền yên tĩnh ở nhà giữ nhà tốt bao nhiêu. Nhất định phải cùng chúng ta hốn cái gì? Tề Vương cũng là hơn một giờ không có khách khí. Đại ca, tam đệ, các ngươi có phải hay không khi dễ ta? Tào giáo chủ một mặt ủy khuất nói. Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao đúng, ngươi dùng máu kỳ lân về sau là cảnh giới gì? Hạ Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Tào giáo chủ. Tào giáo chủ thế nhưng là dùng qua loại kia đan dược, bản thân hắn chính là một cái cự đại bắc. Lúc này hắn lại phục dụng kỳ lân bồ về sau, vậy hắn thực lực hẳn là sẽ có rất lớn biến hóa đi. Ta hiện tại là nam đỉnh nhất giai, mặc dù còn có thể tiếp tục dâng lên, bất quá đã bị ta áp chế lại, trong cơ thể ta lực lượng không dễ dàng khống chế, ta nhất định phải từng chút thích ứng. Tào giáo chủ mạng là Hạ Thiên theo quỷ môn quan cho kéo trở về. Hạ Thiên cùng Tề Vương đều nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lão Tam, nếu như ngươi không áp chế cảnh giới của ngươi, như vậy thực lực của ngươi sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Tề Vương hỏi, hắn biết Hạ Thiên hiện tại là đang cố ý áp chế cảnh giới của mình. Áp chế cảnh giới chỗ tốt có rất nhiều, điểm thứ nhất, có thể tiếp tục rèn luyện đan điền của mình độ rộng, thứ hai, áp chế thực lực, đợi đến đột phá ngày đó, liền có thể nhất phi trùng thiên, thứ ba, tại thụ thương thời điểm lựa chọn đột phá, có thể đem vết thương trên người chữa khỏi đại bộ phận. Đột phá cảnh giới thời điểm, trong thân thể sẽ bộc phát ra một cỗ lực lượng này có thể du tẩu toàn thân, thoải mái kinh mạch. Người bị thương trực tiếp đột phá cảnh giới của mình liền có thể để vết thương trên người chữa trị thật lớn nửa bộ điểm. Không sai biệt lắm muốn sáu đỉnh đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Người cái đổ biến thái ba người chăm miệng một lời nói, vô cùng có ăn ý. Sáu đỉnh. Hạ Thiên nếu như không áp chế cảnh giới của mình, như vậy hắn hiện tại lại có thể biến thành một tên sáu đỉnh cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, trong cơ thể hắn đến tột cùng áp chế cường đại cỡ nào một cỗ lực lượng. Thể chất của ta đặc thù, các ngươi tiếp tục dùng một viên kỳ lân bổ đồng dạng sẽ có một ít hiệu quả, chỉ bất quá không có lần thứ nhất mạnh như vậy hiệu quả miễn, nhưng là ta hiện tại liền xem như lại ăn xuống dưới 10 khỏa, cũng là một chút tác dụng cũng không có, mà lại ta ăn vào giao long nội đan, cho nên mới sẽ bộc phát nhiều như vậy lực lượng. Hạ Thiên giải thích nói. Lão Tam, ngươi chớ giải thích, không quản ngươi làm sao dù cho, ngươi cũng là cái đồ biến thái. Tào giáo chủ không chút khách khí nói. Tề Vương cùng ngây thơ đồng thời gật đầu ừm. Hiển nhiên hai người cũng là đồng ý Tào giáo chủ cách nhìn. Nhị ca, hiện tại Hạ Tam giới thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lớn ma sát không có, ma sát nhỏ không ngừng, thế lực khắp nơi vẫn là không tính quá thành thật. Dù sao hiện tại Hạ Tam giới cân bằng đã bị đánh vỡ, ai cũng muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, ai cũng muốn trở thành cái thứ hai Hạ Thiên. Tào giáo chủ mỉm cười. Bắt ta làm cái gì tương đối? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên muốn bắt ngươi làm so sánh, bởi vì ngươi là Hạ Tam giới công nhận đệ nhất cao thủ, mà lại ngươi cũng là tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Đối với toàn bộ Hạ Tam giới đến nói, ngươi chính là một cái còn sống truyền thuyết, so đại ca còn truyền kỳ tồn tại. Tự liền những đại thế lực kia thủ lĩnh nhóm từng cái cũng đều là sùng bái ngươi sùng bái muốn chết. Tào giáo chủ hời hợt nói, nếu như Hạ Thiên không phải hắn tam đệ, cái kia thậm chí ngay cả hắn đều có chút muốn ghen ghét Hạ Thiên. Ách có như thế thần sao? Hạ Thiên lúng túng nói. Đương nhiên là có, ngươi thế nhưng là Hạ Tam giới cơ hồ không ai không biết không người không hay tồn tại, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Tào giáo chủ cố ý giả vờ như ghen ghét. Lão Tam, xem ra thanh danh của ta đều bị ngươi đoạt không có, ngươi để ta cái này làm đại ca nhưng làm sao bây giờ a? Tề Vương cũng là làm bộ ghen ghét nói. Nhìn thấy mình hai cái này ca ca như thế không có chính hành, Hạ Thiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta rốt cục xem như an tĩnh lại. Cho tới nay, Hạ Thiên mỗi ngày chính là khắp nơi chiến đấu, vĩnh viễn có không giết xong địch nhân, mãi mãi cũng ở vào trong nguy cơ, nhưng là hiện tại hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn đã là Hạ Tam giới đệ nhất cường giả, Tề Vương Thành cũng là toàn bộ Hạ Tam giới cường đại nhất thành trì. Cái này cũng không nhất định a, không có trường thịnh không suy thế lực, chúng ta Tề Vương Thành cũng giống như nhau, mặc dù tại Hạ Tam giới bên ngoài, chúng ta tuyệt đối xem như mạnh nhất, nhưng Hạ Tam giới như thế lớn, ai biết có hay không ẩn sĩ lão quái vật, mà lại ngươi giết tá đại phu, tiêu diệt Izanagi đế tại Hạ Tam giới thế lực tất cả mọi người. Ngươi nói Izanagi đế người sẽ bỏ qua ngươi sao? Cũng may Hạ Tam giới mạnh nhất chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn phái tới cửu đỉnh cao thủ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra 6 đỉnh nhất giai lực lượng tới. Tào giáo chủ đem hiện tại thế cục phân tích ra được. Lão nhị nói không sai, mà lại chúng ta ngàn vạn không thể quá thư giãn, mặc dù phía trên phái người nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực, nhưng người nào biết hắn cầm vũ khí gì, có được công pháp gì, hoặc là mang đến uy lực gì cường đại đồ vật? Tề Vương nhắc nhở. Khụ khụ. Đúng lúc này trên giường truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Hết chương 2252. Chương 2253 Hạ Thiên khủng bố gia tộc. Người đang ép tuy ô. Nghe được tiếng ho khan, tất cả mọi người đều đứng lên. Sư phụ Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện Doãn Nhiếp bên giường. Doãn Nhiếp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, hiển nhiên là có chút mê mang, dần dần, mấy phút đồng hồ trôi qua, hắn rốt cục có chút khôi phục tiểu thiên. Sư phụ, là ta, người rốt cục tỉnh, Hạ Thiên hưng phấn nói. Thật không nghĩ tới a, ta thế mà còn có thể sống tới. Doãn Nhiếp muốn đi xê dịch thân thể của mình, thế nhưng là nửa ngày đều không thể động. Sư phụ, người hôn mê quá lâu, thân thể có chút không tiện lợi, cần thích ứng hai ngày. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Sư phụ, đã ngài tỉnh, vậy ta liền yên tâm, chúng ta đi ra ngoài trước, đợi ngài sau khi nghỉ ngơi, ta lại đến. Hạ Thiên mặc dù rất muốn biết có quan hệ phụ thân tin tức, cũng rất muốn biết có quan hệ mẫu thân tin tức, nhưng là hiện tại Doãn Nhiếp vừa mới thức tỉnh, hắn cũng không hy vọng quấy rầy đến Doãn Nhiếp. Chờ một chút, Doãn Nhiếp trực tiếp gọi lại Hạ Thiên. Hạ Thiên dừng bước. Đã ngươi có thể cứu sống ta, vậy liền đại biểu ngươi đã trở thành một người lớn, một cái có thể một mình đảm đương một phía đại nhân, có một số việc là nên lúc nói cho ngươi biết. Doãn Nhiếp minh bạch Hạ Thiên muốn biết cái gì, những chuyện này lúc trước hắn cũng vẫn luôn không có từng đề cập với Hạ Thiên. Cũng là bởi vì Hạ Thiên thực lực quá yếu, quá sớm nói với Hạ Thiên những này đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng Hạ Thiên đã lớn lên trưởng thành. Mà lại hắn biết mình bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Hạ Thiên đã có thể chữa khỏi thương thế của hắn, vậy liền chứng minh Hạ Thiên thực lực bây giờ khẳng định là không thấp, về phần cụ thể là 4 đỉnh, vẫn là 5 đỉnh, vậy hắn chỉ có thể qua đi hỏi. Sư phụ, ngài quá mệt mỏi. Lại nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai lại đến đi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta đã nghỉ ngơi rất lâu, không cần đang nghỉ ngơi. Doãn Nhiếp giọng nói bình thản nói ra có một số việc liền xem như ngươi biết, cũng không thay đổi được cái gì, nhưng ngươi vẫn là có quyền lợi biết đến. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tất cả ngồi xuống đi, Doãn Nhiếp nói. Hạ Thiên mấy người cũng đều ngồi xuống ghế. Ngươi họ Hạ, đây là một cái thần thánh dòng họ. Năm đó một vị phi thường không tầm thường đại nhân vật, hắn có hai cái không tầm thường nhi tử, một cái bị người đời sau xưng là Vũ Vương, một người khác chính là của ngươi tiên tổ. Doãn Nhiếp giọng nói bình thản nói, lúc này thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là nghe được hắn, hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên. Cái gì đám người há to miệng? Vũ Vương! Đây chính là linh giới truyền thuyết A, nhân giới truyền thuyết. Trên thế giới này danh xưng mạnh nhất nam nhân. Hạ Thiên tiên tổ thế mà cùng hắn là thân huynh đệ. Cái này có thể tuyệt đối là một cái lớn tin tức a. Cái này nghe cũng có chút thật bất khả tư nghị đi. Tề Vương dù sao cũng là thấy tận mắt Vũ Vương người, vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Là có chút không thể tưởng tượng nổi, tiền bối xin mời tiếp tục. Doãn Nhiếp vội vàng nói. Vũ Vương cao cao tại thượng, tổ tiên của ngươi thực lực cũng là thông thiên triệt địa. Nhưng là năm đó thủy tai nổi lên bốn phía, tổ tiên của ngươi vì trấn áp thủy tai, lấy máu làm tế, lấy trong óc thần thánh nhất cửu đỉnh là độc, chế tạo lần nữa ra chín cái đỉnh đồng thau, phân biệt trấn áp tại cửu châu phía trên, cái này cũng thời điểm đến truyền tống đại vũ trị thủy, Vũ Vương vì kỷ niệm ngươi tiên tổ, đổi quốc hiệu là Hạ, sáng lập Hạ Triều, nhưng là có quyền lợi liền có phân tranh, theo Vũ Vương học tập tổ tiên của ngươi thành tiên chi thuật, hắn hậu đại cùng ngươi các vị tổ tiên cũng liền phát sinh to lớn tranh chấp, cuối cùng quyết liệt. Doãn Nhiếp chậm rãi giải thích nói. Cái kia chín cái đỉnh đồng thau là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta chỉ là nghe nói ngươi tiên tổ nằm mơ tới chín cái đỉnh đồng thau, từ đó về sau hắn liền biết được tu tiên chi pháp. Doãn Nhiếp giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, mình muốn giải khai tiểu đỉnh bí mật, còn cần mình đi thăm dò a. Dù sao Vũ Vương trên cổ cũng treo một cái tiểu đỉnh. Cùng hắn giống nhau như đúc tiểu đỉnh. Phân tranh không có đỉnh chỉ qua, cho dù là về sau Vũ Vương biết cuộc phân tranh này, hắn cũng vô pháp ngăn cản, nhưng song phương cuối cùng là cũng không tiếp tục khai chiến, Vũ Vương hậu duệ càng ngày càng nhiều, mà các ngươi Hạ thị nhất tộc thì là nhân khẩu càng ngày càng ít, không nghỉ mát thị nhất tộc trực hệ huyết mạch thiên phú đều là đạt được tiên tổ di truyền, mỗi cái đều là siêu cấp thiên tài, nếu quả như thật muốn nói lời, Vũ Vương bản sự vẫn là cùng ngươi tiên tổ học. Doãn Nhiếp đem Hạ Thiên tiên tổ bối cảnh nói một lần. Lúc này Tề Vương bọn người là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn nghe được sự tình thực sự là quá rung động. Đường đường Vũ Vương, linh giới đệ nhất cao thủ. Bản sự lại là cùng Hạ Thiên tiên tổ học. Ta biết các ngươi gần nhất bốn bối phận, theo thứ tự là Hạ Vân, Hạ Kiệt, Hạ Thiên Long cùng ngươi. Doãn Nhiếp tiếp tục nói. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, kỳ thật những này hắn đã sớm biết. Thực lực ngươi bây giờ ta không rõ ràng, nhưng là ngươi phía trên ba người kia thiên phú có thể nói là biến thái bên trong yêu nghiệt, phụ thân ngươi bị bắt đi trước đó đã là sáu đỉnh nhất giai thực lực, ta cuối cùng biết được thực lực của gia gia ngươi lúc, gia gia ngươi hẳn là bảy đỉnh nhất giai, bất quá bây giờ đã qua 7-8 năm, thực lực hẳn là sớm đã có tăng lên, về phần ngươi thái gia gia Hạ Vân, hắn là tám đỉnh cao thủ. Doãn Nhiếp giải thích nói. Hoắc. Nghe được Hạ Thiên phụ thân, gia gia cùng thái gia gia thực lực lúc, Tề Vương bọn người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì biến thái như vậy. Nguyên lai Hạ Thiên toàn gia đều là biến thái a. Cái này toàn gia thực lực, một cái so một cái khủng bố. Một cái thiên phú so một cái cao a. Mà lại Hạ Thiên thái gia gia lại là tám đỉnh cao thủ. Hắn thế mà thật là tám đỉnh cao thủ. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ liếc nhau một cái, hai người bọn họ đều biết Doãn Nhiếp nói tới người kia là ai. Lúc trước bọn hắn lúc uống rượu Hạ Vân cũng đã nói mình là tám đỉnh cao thủ, Tào giáo chủ còn đã cười nhạo hắn, cho là hắn là đang nói đùa, hiện tại xem ra, Hạ Vân cũng không phải đang nói đùa a. Hắn là một tên chân chính tám đỉnh cao thủ. Sư phụ thân ta sự tình ngươi phải nói đi. Hạ Thiên hỏi, lúc trước hắn liền cảm giác được phụ thân có thể là xảy ra chuyện. Muốn nói người phụ thân vì cái gì bị bắt, kỳ thật cùng ngươi mẫu thân có quan hệ. Doãn Nhiếp nói Hạ Thiên mẫu thân lúc, không tự chủ được lắc đầu, phảng phất là nghĩ đến cái gì để hắn bất đắc dĩ sự tình đồng dạng. Mẫu thân của ta Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm trước mắt lập tức sáng lên. Hôm nay, hắn rốt cục có thể nghe được có quan hệ mẫu thân hắn tin tức, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể biết mình mẫu thân tin tức. Theo nhỏ hắn liền bị người mắng là không có nương hài tử. Không sai, chính là của ngươi mẫu thân. Lai lịch của nàng thế nhưng là lớn vô cùng. Doãn Nhiếp thanh âm có chút kích động. Hết chương 2253. Chương 2254 cường đại tiểu di. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào Doãn Nhiếp. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có mẫu thân mình tin tức, nghe hắn sư phụ khẩu khí, mẫu thân hắn giống như xác thực rất đáng gờm. Tề Vương cùng ngây thơ mấy người cũng tất cả đều là lẳng lặng chờ đợi, lúc này bọn hắn đã vô cùng kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi nghe được Hạ Thiên bậc cha chú những người kia lúc, cũng đã bắt đầu cảm khái Hạ Thiên bối cảnh lớn, thiên phú cao, hiện tại thế mà ngay cả Hạ Thiên mẫu thân cũng là đại nhân vật. Trước đó bọn hắn đều coi là Hạ Thiên chính là một cái bình thường tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên chẳng những có bối cảnh, mà lại rất lớn. Chỉ bất quá Hạ Thiên dọc theo con đường này tu luyện tất cả đều là dựa vào mình, cũng không có đi dựa vào chính mình cái kia cường đại bối cảnh. Mẫu thân ngươi là song bào thai, năm đó mẫu thân ngươi xuất hiện ở địa cầu, ta và ngươi phụ thân đều là thanh xuân tuổi trẻ, hai chúng ta thiên thiên đánh, về sau đánh thành bằng hữu, đánh thành huynh đệ, lại về sau chúng ta liền gặp mẹ của ngươi, mẫu thân ngươi là trên thế giới này nữ nhân hoàn mỹ nhất, trên người nàng tập hợp tất cả nữ nhân ưu điểm, đồng thời không có khuyết điểm. Nàng là thần thánh, cho dù là nàng cuối cùng lựa chọn phụ thân ngươi, ta cũng giống vậy yên lặng chúc phúc bọn hắn, bởi vì mẫu thân ngươi trong lòng ta địa vị phi thường cao. Doãn Nhiếp sau khi nói đến đây, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai hắn cũng truy cầu qua Hạ Thiên mẫu thân. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Mẫu thân ngươi tư liệu tại Hoa Hạ là cấp độ SSS cơ mật, chỉ có thủ trưởng mới có thể tra được, mà lại chỉ có thể tra được từng chút một tin tức. Doãn Nhiếp nói. Ta trên địa cầu thử qua, nhưng ta cấp bậc không đủ. Hạ Thiên nhớ kỹ chuyện này. Kỳ thật hết thảy đều rất tốt đẹp, ta mỗi ngày đều cùng phụ thân ngươi so tài võ công, mẫu thân ngươi cho chúng ta nấu cơm pha trà, thời điểm đó thời gian là đời ta vui vẻ nhất một quãng thời gian, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mẫu thân ngươi song bào thai muội muội xuất hiện, lúc ấy không ai biết nàng là mẫu thân ngươi muội muội, nàng hạ độc đưa ngươi mẫu thân tóm lấy. Đồng thời giả trang thành mẫu thân ngươi âm thầm châm ngòi ta và ngươi quan hệ của cha, đáng tiếc phụ thân ngươi là cỡ nào anh minh, đây hết thảy sớm đã bị hắn xem thấu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang diễn trò, mà ta lại bị mơ mơ màng màng, lúc ấy ta thật cho rằng là phụ thân ngươi đối nàng không tốt, ta thậm chí tìm ngươi phụ thân đánh lớn một khung, kém chút lưỡng bại câu thương. Doãn Nhiếp sau khi nói đến đây không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn là đối chuyện năm đó phi thường hối hận. Tất cả mọi người đều nghe tập trung tinh thần. Hạ Thiên từ nơi này liền có thể nghe ra được mình Tiểu Di ngoan độc, thực lực của nàng cường đại như vậy, bình thường đến nói hẳn là có thể nhẹ nhõm giết chết phụ thân của mình cùng sư phụ, thế nhưng là nàng lại muốn phụ thân cùng sư phụ thủ túc tương tàn. Phụ thân ngươi mang thương đi cứu mẫu thân ngươi, đáng tiếc ngươi Tiểu Di quá lợi hại, phụ thân ngươi bất đắc dĩ hướng Hoa Hạ xin giúp đỡ, đồng thời hứa hẹn cả đời về Hoa Hạ thúc đẩy, Hoa Hạ phái ra đại quân trợ giúp phụ thân ngươi tiến hành nghĩ cách cứu viện, đáng tiếc ngươi Tiểu Di quá mạnh, dòng dã 3.000 người quân chính quy, toàn bộ trọng thương, rất nhiều người thậm chí biến thành tàn tật. Doãn Nhiếp sau khi nói đến đây cũng là nội tâm cảm khái vô hạn, về sau phụ thân ngươi đến nhà cho cái này 3.000 người người trong nhà quỳ xuống xin lỗi, cũng cho bọn hắn trong nhà đưa đi trợ cấp. Hạ Thiên minh bạch, coi như phụ thân hắn đưa lại nhiều tiền cũng đổi không trở lại cái kia 3.000 người khỏe mạnh, vì lẽ đó quốc gia mới có thể đem chuyện này định là SSS cơ mật. Mẫu thân ngươi cuối cùng vì bảo trụ phụ thân ngươi mạng, để hắn ăn vào tiên vương tinh, mà mẫu thân ngươi cuối cùng cũng là trực tiếp đánh nát Hạ Tam giới cùng mấy giới lối vào, từ đó về sau linh giới, yêu giới cùng ma giới người cũng không còn có thể tùy tiện đi vào nhân giới, mặc dù trước kia phía trên cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ người ở đó đến địa cầu, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có cá lọt lưới, nhưng là từ đó về sau, liền không có cái này mấy giới người lại đến địa cầu, mà địa cầu linh khí không có linh giới chi viện, cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, những cao thủ kia muốn phi thăng cũng liền càng thêm khó khăn. Doãn Nhiếp sau khi nói đến đây cảm khái vô hạn, bọn hắn cũng coi là cải biến một thời đại đi. Sư phụ, tiên vương tinh là cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Không biết, ta chỉ biết là cái tên này, về phần nó đến tột cùng có chỗ lợi gì, vậy ta cũng không biết, tóm lại là rất đáng gờm đồ vật, cũng chính bởi vì món đồ kia, vì lẽ đó nơi đó phái tới siêu cấp cao thủ đưa ngươi phụ thân bắt đi, chính là vì nghĩ biện pháp đem tiên vương tinh theo phụ thân ngươi thể nội lấy ra. Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Vậy ta phụ thân sẽ chết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Doãn Nhiếp hỏi. Biết, không quản lấy tiên vương tinh thời điểm hắn có thể hay không chết, ngươi Tiểu Di cũng sẽ không bỏ qua phụ thân ngươi, gia tộc của nàng cũng sẽ không bỏ qua phụ thân ngươi. Doãn Nhiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, vậy ta mẫu thân gia tộc đến tột cùng là gia tộc gì, còn có mẫu thân của ta hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta không biết, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Doãn Nhiếp biết đến cũng chỉ có hắn kinh lịch những này, dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là trên địa cầu, đối với linh giới sự tình không hiểu rõ lắm, lại càng không cần phải nói là loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Ta đã biết, sư phụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lão Tam Tào giáo chủ nhìn ra được Hạ Thiên cảm xúc quá không đúng. Không cần đi theo ta nghĩ lẳng lặng, Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp biến mất. Thật nhanh a, hắn hiện tại là cái gì cấp bậc? Thực lực Doãn Nhiếp nhịn không được hỏi. Tiền bối, Lão Tam hiện tại đã là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ. Tào giáo chủ đáp. Cái gì? Doãn Nhiếp cả người đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy, thế mà biến thành Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, không hổ là con của hắn a. Đại tướng quân, viên này kỳ lân bồ là cho ngươi, dùng nó. Thực lực của ngươi lại biến thành năm đỉnh, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây là Lão Tam để ta đưa cho ngươi, về phần tiền bối tạm thời không thể ăn, bởi vì Lão Tam nói ngươi ăn vào luân hồi đan lực lượng phi thường khủng bố, cần ngươi thật tốt hấp thu cỗ lực lượng này. Tào giáo chủ đưa cho đại tướng quân một viên kỳ lân bồ. Tạ ơn đại tướng quân, vẫn là như vậy ít. Doãn Nhiếp điểm một cái. Đám người cũng là nhao nhao cáo biệt. Lúc này Hạ Thiên mặt hướng thác nước. Ánh mắt của hắn nhắm, đứng tại thác nước trước mặt, cảm thụ được nước lưu động, giờ khắc này hắn tâm là bình tĩnh, mặc dù hắn hiện tại bên ngoài là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ, nhưng là cùng những cái kia chân chính địch nhân so ra, hắn thật đúng là rất nhỏ bé a. Ma giới chi chủ Vương Bảo. Mẫu thân gia tộc, Tiểu Di. Những thế lực này cường đại mà thần bí, mỗi một cái đều là cấp cao nhất thế lực, hiện tại Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ còn lộ ra phi thường nhỏ yếu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, xem ra là nên giết người thời điểm. Hết chương 2254. Chương 2255 diệt Thái Dương Đế Quốc. Người đang ép tuy ô. Mây trôi nước chảy. Vừa rồi một khắc này Hạ Thiên chỉnh thể đã được đến buông lỏng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi thật tốt, bất quá hắn vừa mới đạt được đưa tin. Là Minh Minh gửi tới tin tức. Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương đã biến thành 6 đỉnh cao thủ, lúc này hắn đang chuẩn bị dẫn đầu Thái Dương Đế quốc người quay về Hạ Tam giới, diệt sát Hạ Thiên Đâu. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên liền biết mình muốn giết người. Thái Dương Đế quốc người không giết là thật không được a, đặc biệt là cái kia Lão Quốc Vương, lúc trước hắn chẳng qua là không có tiếng tăm gì tồn tại, nhưng là bây giờ hắn thế mà biến thành 6 đỉnh nhất giai cao thủ, trong này nhất định có cái gì bí mật. Trước đó Hạ Thiên liền hoài nghi Tá Đại Phu thực lực lai lịch bất chính. Hẳn là bị người ở phía trên cưỡng ép tăng lên đi lên, hiện tại xem xét quả nhiên là dạng này a. Cái kia tăng lên Tá Đại Phu thực lực đồ vật bị Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương lấy mất. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Thái Dương Đế quốc hiển nhiên chính là loại người này. Chỉ cần hơi có chút bản sự, vậy liền cuồng vọng ghê gớm. Thế mà còn nặng hơn trở lại Hạ Tam giới, đàng hoàng tại trong núi lớn đợi, trải qua người nguyên thủy sinh hoạt, cái kia Hạ Thiên liền có thể bỏ qua bọn hắn. Lần này bọn hắn chẳng những muốn đánh về Thái Dương Đế quốc quốc thổ, càng là đánh lấy diệt sát Hạ Thiên cờ hiệu, cái này Hạ Thiên liền không thể mặc kệ. Siêu. Lão Tam, có khẩn cấp tình báo, là Thủy Nguyệt Thành thỉnh cầu chi viện tình báo. Tào giáo chủ đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Là Thái Dương Đế quốc xuất hiện 6 đỉnh cao thủ sự tình đi. Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi làm sao lại biết? Tào giáo chủ nghe được Hạ Thiên, lập tức sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủy Nguyệt Thành chịu xuất ra cái gì tốt đi ra? Hạ Thiên thế nhưng là biết Thủy Nguyệt Thành những lão gia hỏa kia tâm tư, bọn hắn một mực tại lấy lòng Tề Vương Thành, chính là hy vọng có một ngày có thể có được Tề Vương Thành trợ giúp, bởi vì Tề Vương Thành là Hạ Tam giới đại thành đệ nhất đại thế lực, mà Hạ Thiên cũng là Hạ Tam giới đệ nhất cao thủ. Thủy Nguyệt Thành hiện tại thế nhưng là giàu đến chảy mỡ a, bọn hắn lúc trước đánh xuống địa bàn là lớn nhất, địa bàn lớn, liền tốt phát triển kinh tế cũng nhanh. Bọn hắn lần này xuất ra 50 triệu đến 10 người xuất thủ, hỗ trợ diệt đi cái kia 6 đỉnh nhất giai cao thủ. Tào giáo chủ mở miệng nói ra. 50 triệu đã đầy đủ trang bị bên trên một chi hơn 100 triệu người quân đội, mà lại là võ trang đầy đủ. Thật sự là thổ hào a. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như không phải xem ở chúng ta cùng bọn hắn Thủy Nguyệt Thành giao tình bên trên, ta muốn hắn 100 triệu hắn cũng phải cho. Tề Vương bất đắc dĩ nói. Có đôi khi ân tình là nhất không có cách nào, trước đó Tề Vương Thành còn không tính quá nổi danh thời điểm, Thủy Nguyệt Thành thế nhưng là toàn lực đang ủng hộ Tề Vương Thành, mà lại bất luận cái gì có lời đồn bất lợi cho Tề Vương Thành, Thủy Nguyệt Thành đều sẽ ra mặt chèn ép. Có thể nói, Thủy Nguyệt Thành lúc ấy chính là tại nâng Tề Vương Thành. Hiện tại Tề Vương Thành thật sự có thực lực, kia dĩ nhiên cũng sẽ không thể quên gốc. Tốt a, dù sao cũng phải giết, có thể nhiều kiếm 50 triệu chính là 50 triệu. Hạ Thiên nguyên bản cũng là muốn giết Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương. Cần ta hỗ trợ cái gì sao? Tào giáo chủ hỏi. Giúp ta đi khỉ thi đấu lôi nơi đó lấy 100 khỏa khỉ thi đấu lôi đi, ta lần này muốn cho Thái Dương Đế quốc một cái hung hăng giáo huấn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, không sợ ta cất trộm, liền sợ ta cất nhớ thương, Thái Dương Đế quốc cái này ta cất thế nhưng là vẫn luôn nhớ Tề Vương Thành, nhớ Hạ Thiên đầu người đâu. Hạ Thiên nếu như không đem bọn hắn đánh thật lật người không nổi, vậy bọn hắn liền sẽ tặc tâm bất tử. Tốt, ta cái này đi. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tiếp tục quan sát trước mặt mình tiểu hà suối nước. Sau một ngày, chính Hạ Thiên một người xuất phát, hắn cũng không có gọi Tề Vương cùng ngây thơ đi theo, mà là lựa chọn mình xuất phát. Hắn đem quan tài thủy tinh tài cho Tề Vương lưu lại, sau đó hắn bước vào đến truyền tống trận bên trong. Tề Vương Thành hiện tại truyền tống trận là toàn bộ Hạ Tam giới phát đạt nhất. Chỉ cần là cấp 5 trở lên thành thị, không quản bao xa, đều có thể trực tiếp đạt đến, mặc dù dạng này sẽ tiêu phí rất lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều ngồi lên, thậm chí một chút cỡ lớn mậu dịch đều dựa vào loại này truyền tống trận tiến hành, tự liền Thủy Nguyệt Thành cầu cứu người cũng là cưỡi cái truyền tống trận này tới. Làm Hạ Thiên đi vào cái kia biên cảnh thành thị lúc, toàn bộ thành thị đâu đâu cũng có hoan nghênh hắn tiêu chí, thậm chí toàn quân đều ở nơi đó gieo hò. Mà Thủy Nguyệt Thành thành chủ càng là tự mình theo Thủy Nguyệt Thành chạy tới, mặc giáp ra trận, ở chỗ này chờ đợi Hạ Thiên đến. Một cái thành chủ tự mình mặc giáp ra trận, phía dưới quân đội sĩ khí lại thế nào khả năng không cao đâu. Lúc này Thủy Nguyệt Thành quân đội sĩ khí liền là phi thường cao. Làm gì khai chiến a? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Thủy Nguyệt Thành thành chủ. Đương nhiên là muốn khai chiến, hiện tại Thái Dương Đế Quốc đã đối với chúng ta Thủy Nguyệt Thành tiến hành tuyên chiến, toàn bộ Hạ Tam giới tất cả thế lực đều biết Thái Dương Đế Quốc xuất hiện 6 đỉnh cao thủ, cũng đều biết bọn hắn muốn tiến hành phản công, ta đương nhiên phải làm tốt đối chiến chuẩn bị. Thủy Nguyệt Thành thành chủ 10 phần tự nhiên nói. Thôi đi, người đã gọi ta tới, vậy cũng không cần phiền toái như vậy, người lại mang lên 99 cao thủ, muốn khí lực lớn, sau đó cùng một chỗ theo ta đi là được rồi. Hạ Thiên phủi một chút Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói. Ách chỉ có ngần ấy người có thể làm sao Thủy Nguyệt Thành thành chủ không hiểu hỏi. Người không tin ta Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thủy Nguyệt Thành vội vàng lắc đầu không, không, không, Hạ thành chủ, ngài đừng hiểu lầm, ta cái này đi an bài. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Thái Dương Đế Quốc lần này náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, bọn hắn rõ ràng chính là muốn tới một cái vương giả trở về tiết mục, Thái Dương Đế Quốc lão quốc vương trở về, biến thành 6 đỉnh cao thủ, thế giới này người mạnh nhất một trong, hắn sở dĩ náo như thế lớn chính là vì để chính Thủy Nguyệt Thành đầu hàng, để Thủy Nguyệt Thành quân đội sĩ khí lớn rơi. Dù sao bất kể là ai nghe được 6 đỉnh cao thủ thời điểm, vậy khẳng định đều là trong lòng có chút kinh hoàng. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Thủy Nguyệt Thành thành chủ mới có thể tự mình tới, nếu không một khi sĩ khí sụp đổ, đến lúc đó Thái Dương Đế Quốc lão quốc vương chỉ cần đứng tại trên tường thành hiển lộ mình thực lực, cái kia Thủy Nguyệt Thành quân đội chính là không chiến từ bại. Thế nhưng là Thái Dương Đế Quốc lão quốc vương đánh giá thấp Thủy Nguyệt Thành thành chủ quyết đoán. Thủy Nguyệt Thành thành chủ thế mà tự thân tới chiến trận, xung phong đi đầu, mà lại trước khi hắn tới đã chọn tốt người nối nghiệp. Hắn đi vào Thủy Nguyệt Thành câu nói đầu tiên là chỉ cần đánh nhau, ta sẽ đứng tại phía trước nhất, ta chết đi nguyên soái bên trên, nguyên soái chết tướng quân bên trên, tướng quân chết từng cái trưởng quan bên trên, cho dù là đánh đến một giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không lui lại. Hắn câu nói này mới ra. Tất cả tướng sĩ tất cả đều ôm vĩnh viễn không lùi bước tinh thần. Hạ thành chủ, chuẩn bị xong, còn cần cái gì sao Thủy Nguyệt Thành thành chủ hỏi. Không cần, tiếp xuống. Chúng ta liền đi diệt Thái Dương Đế Quốc. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 2255. Chương 2256 cuồng vọng lão quốc vương. Người đang ép tuy ô. Thái Dương Đế Quốc bên trong. Mặc dù bọn hắn bị chạy tới trong núi sâu, hoàn cảnh nơi này cũng phi thường khắc khổ, nhưng bọn hắn vẫn luôn không hề từ bỏ qua. Khoảng thời gian này đến nay, Thái Dương Đế Quốc vì đền bù nhân số bên trên tổn thất khai thác đặc thù chính sách. Đó chính là nhiều sinh hài. Nữ tử phàm là sinh con, đều có ban thưởng, sinh càng nhiều ban thưởng càng nhiều, không quản là chưa lập gia đình nữ tử vẫn là đã kết hôn nữ tử tất cả đều đối ngoại mở ra. Thái Dương Đế Quốc nữ nhân từng cái cũng đều là phi thường có kính dâng tinh thần, vì đế quốc các nàng cũng là liều mạng. Tham kiến bệ hạ Thái Dương Đế Quốc tất cả quan lớn rối rít quỳ trên mặt đất. Lúc này trên mặt của bọn hắn ngồi ngay ngắn hai người, một cái là Thái Dương Đế Quốc hiện tại Thiên Hoàng, một cái khác là Thái Dương Đế Quốc Lão Thiên Hoàng, Lão Quốc Vương. Đều đứng lên đi, lần này ta sẽ đích thân dẫn đầu các ngươi đánh về chúng ta Thái Dương Đế Quốc quốc thổ, mà lại về sau chúng ta Thái Dương Đế Quốc muốn xưng bá toàn bộ Hạ Tam giới, chúng ta muốn tiêu diệt Tề Vương Thành, chém giết Hạ Thiên. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương la lớn. Xưng bá Hạ Tam giới, diệt Tề Vương Thành, chém giết Hạ Thiên. Xưng bá Hạ Tam giới, diệt Tề Vương Thành, chém giết Hạ Thiên. Người phía dưới cùng hô lên. Hôm nay, chúng ta liền muốn cầm xuống cái thành phố kia, ta hiện tại là 6 đỉnh cao thủ, chỉ cần ta đứng tại bọn hắn trên tường thành, như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ trực tiếp chạy trốn, quân lính tan rã. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương 10 phần tự tin nói, hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Hắn hiện tại thế nhưng là 6 đỉnh cao thủ, toàn bộ Hạ Tam giới cường đại nhất nhân chi một. Cao thủ chân chính. Hắn muốn tiêu diệt những quân đội kia, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mà lại 6 đỉnh cao thủ đối với toàn bộ Hạ Tam giới đến nói chính là một cái truyền thuyết. Vô luận là ai lần đầu tiên nhìn thấy 6 đỉnh cao thủ thời điểm chính là trốn, vì lẽ đó Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương mới như thế có tự tin. Chúng ta tất thể chết cũng đi theo bệ hạ. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cung kính hô. 6 đỉnh chính là Hạ Tam giới lực lượng mạnh nhất, không có người có thể ngăn trở bước chân của ta. Thái Dương Đế Quốc Lão Quốc Vương lớn tiếng nói. Phụ thân, hài nhi thể chết cũng đi theo ngài bước chân. Thái Dương Đế Quốc Thiên Hoàng cũng là quỳ trên mặt đất. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Thái Dương Đế quốc liền xem như 100 năm cũng phát triển không nổi, thế nhưng là lão quốc vương xuất hiện, để bọn hắn lần nữa tỏa sáng sức sống, lần nữa có được phấn đấu mục tiêu. Lão quốc vương hiện tại đã là 6 đỉnh cao thủ, chỉ cần bọn hắn đi theo lão quốc vương bước chân, vậy bọn hắn liền nhất định có thể tranh bá thiên hạ, không đâu địch nổi. Con của ta nhất định sẽ lại giúp ngươi đánh xuống một tòa càng lớn giang sơn. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương ánh mắt kiên định nói. Đây là hắn đáng tự hào nhất sự tình, đó chính là để con của hắn ngồi hưởng giang sơn. Đa tạ phụ thân, Thái Dương Đế quốc thiên hoàng nở nụ cười nói. Minh Minh, hiện tại chúng ta nơi đó trọn vẹn để chống hơn 20 cái danh ngạch, ngươi nhìn ta Thái Dương Đế quốc có người nào tư chất không tệ, có thể thay thế những người kia vị trí. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương nhìn về phía Minh Minh nói, hắn là ở trên đường trở về đụng phải Minh Minh, lúc ấy Minh Minh trên thân có tổn thương, hắn liền cứu được Minh Minh một thanh. Mặc dù hắn thu được tá đại phu lực lượng, nhưng hắn dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, cần người khác ủng hộ, bằng không đợi đến phía trên người tới thời điểm, hắn cũng không tốt giải thích. Vì lẽ đó hắn liền đem Minh Minh thu làm thủ hạ, cho đủ Minh Minh mặt mũi. Đại nhân, ngài mới là chúng ta cỗ thế lực này người lãnh đạo, thu ai, kia là ngài định đoạt. Minh Minh một mặt ý cười nói. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nói ra vậy cũng không được a, vạn nhất có người nói ta lấy việc công làm việc tư làm sao bây giờ. Hoặc là như vậy đi, đại nhân ngài có thể cho ta một cái danh sách, bằng không ta cũng không biết ai thiên phú tốt a. Ngài tại trên danh sách đánh dấu một chút có được đặc thù người, ta trực tiếp tuyển là được rồi, ngài nói thế nào Minh Minh đề nghị. Tốt, tốt, chủ ý này hay, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ nhưng hắn đối Minh Minh biểu hiện vừa lòng phi thường. Không xong, không xong, đúng lúc này, một tên thị vệ vọt vào. Nghe được hắn, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương lông mày lập tức nhíu một cái. Người tới, chạm cho ta. Thái Dương Đế quốc thiên hoàng nhìn thấy cha mình tốt nhất hào hứng bị đánh gãy, trực tiếp la lớn. Chờ một chút, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương nhìn về phía tên thị vệ kia, chuyện gì xảy ra? Đánh tới, tên thị vệ kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đánh tới thật sự là tự tìm đường chết a, ta nguyên bản định một lát nữa đánh tới, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn dám đưa tới cửa. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương mười phần khinh thường nói ra hết thảy tới bao nhiêu người. Một cái gì một, nói nhanh một chút, Thái Dương Đế quốc thiên hoàng phẫn nộ hô. 101 người, tên thị vệ kia rốt cục nói ra. Ta đi mẹ nó, 101 người, người tới, cho ta kéo ra ngoài chém, 101 người đi vào chúng ta mấy tỷ nhân khẩu Thái Dương Đế quốc, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, Thái Dương Đế quốc thiên hoàng trực tiếp mắng. Tha mạng a, thiên hoàng đại nhân, hắn nói hắn gọi hạ thiên, người thị vệ kia la lớn. Hạ thiên nghe được cái tên này thời điểm, trong phòng hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Hạ thiên, hạ tam giới đại thành đệ nhất ba thành chủ, đồng thời cũng là hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Phụ thân thiên hoàng nhìn về phía lão quốc vương, thanh âm có chút run rẩy, hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi hạ thiên cái tên này, mặc dù hắn một lần đều chưa thấy qua hạ thiên, nhưng là hắn nghe qua có quan hệ hạ thiên truyền thuyết thực sự là nhiều lắm. Hừ, liền xem như hạ thiên lại có thể thế nào, tề vương cùng cái kia ngây thơ tới rồi sao, lão quốc vương hỏi. Thuộc hạ không biết, bất quá hắn đi theo phía sau cũng đều là thủy nguyệt thành người, bởi vì những người kia mặc thống nhất trang bị. Tên thị vệ kia nói. Không có tề vương cùng ngây thơ, chính hắn chẳng đáng là gì, mặc dù hắn xác thực chém giết tá đại phu, nhưng hắn thực lực là đột nhiên bạo tăng, nói cách khác hắn khẳng định sử dụng bí pháp gì, loại kia bí pháp sử dụng nhất định là có hạn chế, vì lẽ đó chính hắn bình thường thực lực tuyệt đối không có ta mạnh. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương phân tích đạo lý rõ ràng, thậm chí ngay cả chính hắn đều thuyết phục chính mình. Vừa nghe đến lão quốc vương, phía dưới những người kia từng cái cũng đều là lòng tin mười phần. Đại nhân anh minh, Minh Minh cũng là trực tiếp tán dương. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương nhẹ gật đầu đi, cùng ta cùng đi xem nhìn hắn hạ thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, ta hôm nay liền muốn để các ngươi nhìn xem 6 đỉnh cao thủ mạnh bao nhiêu, cái gì hạ tam giới đệ nhất cao thủ, tại 6 đỉnh trước mặt đều chỉ là sâu kiến miễn. Bệ hạ vạn tuế. Minh Minh khóe miệng có chút một tà, nội tâm mắng. Hết chương 2256. Chương 2257 6 đỉnh cũng là đánh. người đăng FTO. Lúc này Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương bị mọi người nâng rất cao. Mọi người càng gieo hò, hắn liền càng hưng phấn, hắn thậm chí đã cho là mình hiện tại chính là hạ tam giới đệ nhất cao thủ. Hắn chưa từng như này tự hào qua. Thân là sáu đỉnh cao thủ cảm giác chính là một chữ thoải mái. Từ khi hắn biến thành sáu đỉnh cao thủ về sau, hắn mới phát hiện sáu đỉnh cao thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vừa mới bắt đầu hắn còn đối Hạ Thiên tồn tại một chút tâm mang sợ hãi, nhưng là theo gần nhất hắn dần dần nắm giữ mình lực lượng, hắn đã đối với mình càng ngày càng tự tin, đặc biệt là khi hắn những cái kia thủ hạ la lên hắn vạn tuế thời điểm. Hắn liền càng thêm tự hào. Ầm ầm. Trùng trùng điệp điệp Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương cùng Thái Dương Đế quốc những đại thần kia cứ thế mà đi ra, bên cạnh của bọn hắn tất cả đều là cao thủ, hai bên cũng đều là tinh nhuệ nhất bộ đội. Lúc này Thái Dương Đế quốc lâm thời dựng lên tường thành bên ngoài, 101 người đứng ở nơi đó, dòng dã 101 người, một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, đã lâu không gặp, Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương cười lớn nói. Hắn nói như vậy liền lộ ra hắn trước kia liền cùng Hạ Thiên rất quen đồng dạng, cái này cũng có thể để cho quân đội sĩ khí càng hơn. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, nếu như Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương nói mình trước kia không biết Hạ Thiên, vậy hắn phía sau những người kia liền không có như thế đủ lòng tin. Ngươi thì tính là cái gì, ta biết mẹ ngươi, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cuồng vọng, mặc dù tá đại phu chết trong tay ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào là ta đối thủ. À, ngươi chính là tá đại phu trước kia bên người đi theo con chó kia đi, ta nhớ được ngươi bình thường chính là bưng trà đổ nước, lúc nào ngươi cũng có tư cách cùng ta đang đối mặt lời nói. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc, hắn lúc này rốt cục nhớ tới Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương đến tột cùng là người nào. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương. Bọn hắn trước đó đều cho rằng Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương cùng tá đại phu lẫn vào thời điểm rất có mặt mũi, thậm chí là tá đại phu phụ tá đắc lực, cùng tá đại phu xưng huynh gọi đệ tồn tại, vì lẽ đó Lão Quốc Vương mới có thể có bây giờ địa vị, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương thanh âm nháy mắt trở nên lạnh, trên đầu của hắn đi ra sáu cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Hừ, ngươi một cái tá đại phu chó coi như cầm tá đại phu đồ vật biến thành sáu đỉnh cao thủ lại có thể thế nào? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy xem thường. Lúc này Thủy Nguyệt Thành thành chủ cùng hắn mang tới những cao thủ kia đều là phi thường sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Sáu đỉnh cao thủ đối với bọn hắn đến nói đã là thiên nhất dạng tồn tại, sợ không thể thành. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế nhẹ nhõm mắng sáu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên, ta hôm nay phải giết người. Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương nghe Hạ Thiên quả thực tựa như là từng cây kim châm tại hắn trong lòng mặt. Hạ Thiên mỗi câu lời nói đều không sai, mặc dù hắn trước kia cho đủ tá đại phu chỗ tốt, nhưng hắn cho tới nay vai trò thân phận chính là tá đại phu một cái tiểu nhân, một con chó. Bị Hạ Thiên nói đến điểm yếu, Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương lập tức thẹn quá hóa giận. Giết ta chỉ bằng ngươi cái miệng này sao? Hạ Thiên khinh thường lắc đầu. Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương hai mắt bốc hỏa, hai tay của hắn trực tiếp trong không khí một chảo, sau đó chung quanh những cây cối kia tất cả đều hướng Hạ Thiên đập tới. Hạ Thiên dưới chân mặt đất cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hạ thành chủ, cẩn thận! Thủy Nguyệt Thành thành chủ nhanh chóng lui về phía sau. Thái Dương Đế quốc những người kia mỗi một cái đều là vô cùng sùng bái Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương. Quá lợi hại, không hổ là bệ hạ, không hổ là sáu đỉnh cao thủ, lại có thể đem hết thảy chung quanh đều cải biến, thậm chí con đường cùng hoàn cảnh đều bị ảnh hưởng. Khó trách sáu đỉnh cao thủ sẽ tại hạ tam giới vô địch, ngay cả con đường đều tại bị cải biến, cái này người khác căn bản là không cách nào đánh trúng bệ hạ a. Lần này Hạ Thiên chết chắc. Thái Dương Đế quốc người từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn, hiện tại bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế! Nghe được sau lưng tiếng hoan hô, Thái Dương Đế quốc Lão Quốc Vương liền càng thêm tự hào, hắn thậm chí quên lúc trước tá đại phu sử dụng chiêu này thời điểm cũng bị Hạ Thiên cho phá. Đương nhiên, lúc ấy Hạ Thiên cùng tá đại phu giao thủ thực sự là quá nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản là không có thấy rõ. Hơn nữa lúc ấy hắn một mực đang nghĩ lấy chạy trốn, vì lẽ đó liền cũng không có phát hiện cái gọi là sáu đỉnh cao thủ cải biến hoàn cảnh một chiêu này sớm đã bị Hạ Thiên cho phá. Nếu như hắn lúc ấy nghiêm túc đi xem tranh tài, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Đạp đạp. Hạ Thiên chậm rãi hướng Thái Dương Đế quốc lão quốc vương đi đến, hắn căn bản cũng không có đi xem chung quanh công kích, bởi vì những công kích kia căn bản là đánh không trúng hắn. Lúc này tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, những công kích kia rõ ràng liền nhất định đánh vào Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một chút việc đều không có, giống như là đánh vào hư ảnh phía trên đồng dạng. Thật là khủng khiếp thân pháp a, tàn ảnh thế mà đủ để dĩ giả loạn chân. Thủy Nguyệt Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, vô dụng, sáu đỉnh cao thủ có thể cải biến con đường, cải biến ngươi tiến lên lộ tuyến, ngươi là vĩnh viễn cũng đi không đến trước mặt ta. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương lớn tiếng cười nói. Tự tin. Hắn chưa từng như này tự tin qua. Bạch. Đúng lúc này, lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó hắn đột nhiên cảm giác bên trái chính mình truyền đến cảm giác nguy cơ. Oanh. Coi như hắn đã đưa tay đi ngăn cản, có thể hắn vẫn là bị cái này cường đại một kích cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Thái Dương Đế quốc lão quốc vương chính ở chỗ này hô Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng đi đến trước mặt hắn, kết quả hiện tại hắn liền gắng gượng bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Tốt, tốt lợi hại. Thủy Nguyệt Thành thành chủ cùng phía sau hắn những cao thủ kia tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Thái Dương Đế quốc đám người kia lúc này thì là tất cả đều hôn mê rồi, trong mắt bọn họ cái kia vô địch lão quốc vương. Sáu đỉnh cao thủ, thế mà cứ như vậy như thế nhẹ nhõm bị Hạ Thiên một chiêu đánh bay. Cái gì cầu thí sáu đỉnh cao thủ, người có thể phát huy ra tới lực lượng ngay cả bình thường năm đỉnh ngũ giai đều không có. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, mặc dù Thái Dương Đế quốc lão quốc vương thực lực là sáu đỉnh nhất giai, nhưng hắn căn bản cũng không có nắm giữ mình bây giờ có lực lượng, nói trắng ra là, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là sáu đỉnh cao thủ có thể cải biến hoàn cảnh năng lực này. Năng lực này nếu như dùng tốt, có thể nháy mắt miểu sát 10 vạn đại quân. Thế nhưng là hắn năng lực này một khi bị phá, vậy hắn tự liền một cái bình thường năm đỉnh ngũ giai cao thủ cũng không bằng. Đáng ghét, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta dùng ra đại tuyệt chiêu. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương cảm giác xung quanh tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, lúc này hắn thật phẫn nộ. Hết chương 2257. Chương 2258 lão quốc vương tuyệt chiêu. Người đang ép tuy ô. Tuyệt chiêu. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Thái Dương Đế quốc lão quốc vương. Không sai, nguyên bản ta không có ý định dùng chiêu này, nhưng nếu là ngươi bức ta, thì nên trách không được ta. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trên mặt xuất hiện điên cuồng thần sắc. Nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người đều xuất hiện một loại nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn muốn phóng xuất ra cái gì hủy thiên diệt địa siêu cấp công phu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Thái Dương Đế quốc lão quốc vương, tự liền Hạ Thiên cũng là một mặt tò mò nhìn lão quốc vương. Hắn cũng muốn nhìn xem lão quốc vương đến tột cùng có cái dạng gì bản sự. Ách, vậy ngươi dùng đi, ta không ngăn ngươi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói xong hắn trực tiếp lui trở về. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế xem thường mình. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương cũng là càng thêm phẫn nộ. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Nhanh lên đi, lằng nhà lằng nhằng, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hừ, 300 năm trước, ta ngẫu nhiên đạt được một con sủng vật, đạt được cái này sủng vật về sau, ta mới phát hiện nó cường đại cỡ nào, lúc ấy ta kém chút hưng phấn muốn chết, nhưng bởi vì nó quá cường đại, vì lẽ đó ta cũng không dám tại trước mặt người khác bạo lộ, lo lắng sẽ bị người khác cướp đi. Tự liền tá đại phu cũng không biết ta có đầu này sủng vật, 300 năm, hôm nay ta liền muốn để ngươi hối hận, chỉ cần nó vừa xuất hiện, vậy liền có thể hủy diệt hết thảy. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương một mặt hưng phấn nói. Lúc này hắn rốt cục muốn dùng ra bản thân trong vòng 300 năm chưa hề đã dùng qua sủng vật. Cái này sủng vật vô cùng thần bí. Xoẹt. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương quần áo trực tiếp nát. Lúc này tất cả mọi người cũng ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía trên người hắn cái kia phảng phất dùng bút họa hình xăm, mà lại chỉ sợ vẫn là dùng tranh, nếu như là cầm cái sắc bút họa, cái kia đều xứng đáng người xem. Một đầu sâu gióm. Trên thân người khác văn chính là long, là hổ, cho dù là tham lang trên thân, cũng đều có đầu chó đâu. Kết quả Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trên thân có đầu sâu gióm, tựa như là dùng chanh sâu gióm. Khí thế kia, lập tức té xỉu một mảnh a. Cái này, ngươi đừng nói cho ta sủng vật của ngươi là sâu gióm. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thái Dương Đế quốc lão quốc vương. Hừ, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương khóe miệng có chút một tà, sau đó hai tay của hắn hướng về phía người đứng phía sau vung lên, mặt đất lập tức phát sinh cải biến, phía sau hắn 4-5 vạn tên Thái Dương Đế quốc chiến sĩ trực tiếp bị cưỡng chế đẩy lên hắn trước mặt. Phốc! Giết chết! Hắn trực tiếp đem cái kia 4-5 vạn tên Thái Dương Đế quốc chiến sĩ trực tiếp giết chết. Máu tươi bắn tung tóe. Sáu đỉnh cao thủ chính là như thế khủng bố. Tự liền Hạ Thiên cũng là kính nể giơ ngón tay cái lên, không hổ là sáu đỉnh cao thủ a, chính là Ngưu B, một chút liền có thể giết 4-5 vạn người, bất quá ngươi thật giống như ngốc, B, ngươi làm sao đem mình người đều giết. Người chung quanh cũng đều là một mặt quái dị nhìn về phía Thái Dương Đế quốc lão quốc vương, mà Thái Dương Đế quốc lão quốc vương sau lưng những cái kia chiến sĩ mỗi một cái đều là nhanh chóng lui lại, bọn hắn thế nhưng là thật sợ chết Thái Dương Đế quốc lão quốc vương, cái này đi lên liền giết người. Mà lại là giết mình người, đây thật là quá kinh khủng. Mà lại vung tay lên liền giết chết 4-5 vạn. Lúc này bọn hắn rốt cục kiến thức đến 6 đỉnh cao thủ lợi hại. Xác thực lợi hại, Thủy Nguyệt Thành thành chủ cùng phía sau hắn những người kia cũng là yên lặng cho Thái Dương Đế quốc lão quốc vương điểm 32 cái tán. Ha ha ha ha, sợ rồi sao, ta tùy tiện phất phất tay liền có thể giết chết 4-5 vạn người, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hưng phấn cười to nói, ngay tại hắn vừa định lại một lần nữa phất tay thời điểm, hắn phát hiện phía sau mình người thế mà tất cả đều thối lui đến chỗ rất xa. Sợ, ta lần này là thật sợ, người cái này sinh con không gọi sinh con, gọi hạ nhân a. Hạ Thiên cảm giác không còn gì để nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giết người một nhà hù dọa đối thủ. Hừ, một đám phế vật, bất quá những này hẳn là miễn cưỡng đủ. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trừng mắt liếc sau lưng đám người kia, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào mặt đất máu tươi phía trên. Lấy máu làm dẫn. Bằng vào ta làm mối. Đi ra, trùng bảo bảo. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương hưng phấn hô, sau đó trên người hắn cái kia côn trùng hình xăm bay thẳng bắn đi ra. Phốc. Ưng ực. Máu tươi bị trùng bảo bảo trực tiếp uống vào, sau đó thân thể của nó càng lúc càng lớn. Rất nhanh, thân thể của nó liền biến thành dài hơn 3 trượng. Thật là lớn côn trùng a, Hạ Thiên ánh mắt cũng bị trước mặt côn trùng hấp dẫn. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, nó nhất định sẽ đưa ngươi một ngụm nuốt vào. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười to, hắn cười đến thật là quá hưng phấn. Hiện trường hết thảy mọi người là thật tâm không có ý tứ đánh gãy hắn. Uy! Mặc dù ta rất không muốn đánh gãy ngươi, nhưng ngươi tối thiểu nhất cũng phải có một chút phẩm đức nghề nghiệp đi, ta hiện tại là tới giết ngươi, ngươi nói có vũ khí bí mật ta mới dừng lại, kết quả ngươi xem một chút sủng vật của ngươi, ăn cái đầu thay đổi lớn như vậy, sau đó liền ngủ mất. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cái kia gục ở chỗ này không nhúc nhích côn trùng. Không thể không nói, cái này côn trùng là thật có thể ăn, mà lại cái đầu cũng rất đáng sợ. Ách, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương tiếng cười yên lặng mà dừng uy. Chớ ngủ, tỉnh, tỉnh. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đám người liền càng thêm bó tay rồi, hắn hít hà nửa ngày sủng vật của mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả hắn sủng vật thế mà ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, Thái Dương Đế quốc lão quốc vương trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn, ta đã hiểu, ha ha, ta đã hiểu. Chẳng lẽ là điên rồi, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lão quốc vương. Hạ Thiên, ngươi lần này thảm rồi, nó tại tiến hóa. Nó lần này là thật muốn tiến hóa, nó đây là muốn hóa kén thành bướm. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương càng nói càng hưng phấn, phảng phất là vì nghiệm chứng hắn, lúc này cái kia côn trùng trên thân bao khỏa lên từng tầng tia xa, chờ nó hóa kén thành bướm thành công về sau, nó liền sẽ biến thành thế gian này xinh đẹp nhất sủng vật. Cái gì long, phượng đều không thể cùng nó tranh nhau phát sáng, vẻ đẹp của nó đem chiếu rọi thiên địa, bất kỳ cái gì sủng vật thấy nó đều sẽ cúi đầu xưng thần. Người tiếp tục. Không cần phản ứng ta, ta liền đứng ở chỗ này yên lặng nhìn ngươi trang bê. Hạ Thiên cho lão quốc vương một cái cố lên thần sắc. Hạ Thiên, ta biết ngươi ghen ghét ta. Thái Dương Đế quốc lão quốc vương khinh thường nói. Ta là thật phục ngươi, ngươi xem một chút hiện trường ai phản ứng ngươi, liền xem chính ngươi một người tại cái kia trang, b, chủ yếu nhất là ngươi thế mà trang như vậy say mê, như vậy vong ngã, thậm chí chính mình cũng muốn sùng bái cho mình dập đầu, loại này chỉ số tinh thần đến tán dương. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Mất mặt. Tự liền xa xa những cái kia Thái Dương đế quốc đám đại thần cũng cảm thấy mình lão quốc vương thực sự là quá mất mặt, lúc này hắn tựa như là một cái lão giả điên đồng dạng ở nơi đó mình la lên. Ken két. Đúng lúc này, cái kia côn trùng xác ngoài đột nhiên phá vỡ. Hết chương 2258. Chương 2259 Thái Dương đế quốc hủy diệt. Người đang ép tuy ô. Tới, trên thế giới này đẹp nhất thánh thú hồ điệp rốt cuộc muốn xuất hiện. Thái Dương đế quốc lão quốc vương một mặt mong đợi hô. Lần này Thái Dương đế quốc những người kia cũng đều đi theo mong đợi. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút lão quốc vương vẫn lấy làm kiêu ngạo cái kia thánh thú hồ điệp chân diện mục đến tột cùng là cái gì. Ken két. Xác ngoài vỡ vụn. CMN, như thế bá khí thân ảnh Hạ Thiên nhịn không được cảm khái nói. Lúc này tất cả mọi người đều bị trước mặt cái này bá khí thân ảnh trấn trụ. Người khác là hóa kén thành bướm, nó là hóa kén thành nhào đi thiêu thân, mà lại cái này nhào đi thiêu thân bụng so thân thể lớn hai vòng, lúc này nó trực tiếp đưa ra mình cánh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung hướng nó, tất cả mọi người minh bạch, nó muốn bay lên. Vụt sáng, cánh của nó nhanh chóng kích động. Thân thể của nó cũng dần dần muốn thoát ly mặt đất. Nhưng là ngay tại thân thể của hắn thoát ly mặt đất khoảng 20cm. Thân thể trực tiếp rớt xuống. Vụt sáng. Cánh của nó lần nữa kích động. Lần này thân thể của nó trọn vẹn thoát ly mặt đất khoảng 30cm. Thân thể một lần nữa rơi vào trên mặt đất. Thân thể của nó quá béo, không bay lên được. Ách Thái Dương đế quốc lão quốc vương ngây ngẩn cả người, cùng lúc đó. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thánh thú hồ điệp không có xuất hiện một cái mập mạp không bay lên được nhào đi thiêu thân. Ta nói ngươi ngược lại là mệnh lệnh nó tiến công a, nếu không ngươi cũng dùng một người sủng hợp nhất, thử nhìn một chút uy lực của nó. Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Thái Dương đế quốc lão quốc vương nói. Hừ, ta hiện tại liền để nó giết ngươi đi. Thái Dương đế quốc lão quốc vương trực tiếp nhìn về phía mình sủng vật. Giết. Hắn trực tiếp hạ lệnh, sau đó sủng vật của nó kéo lấy nó cái kia mập mạp thân thể trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên, đừng nhìn thân thể của nó lớn như vậy, chạy tốc độ có thể không có chút nào yếu, ngay tại nó đã nhanh phải chạy đến Hạ Thiên trước mặt lúc. Cút! Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó cái kia sủng vật liền xám xịt quay đầu chạy trốn. Lần này, hết thảy mọi người càng thêm hôn mê rồi. Tự liền Thái Dương đế quốc lão quốc vương cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hít hà như thế nửa ngày sủng vật thế mà bị Hạ Thiên một câu liền dọa cho chạy. Hừ, ta còn có át chủ bài. Thái Dương đế quốc lão quốc vương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn lấy ra một bản sách vàng, cái này mới là ta lớn nhất át chủ bài. Trước kia ta một mực không có luyện tập nó, bởi vì luyện tập nó có rất lớn hạn chế, nhưng là hôm nay ta không quản được nhiều như vậy, ta muốn ngươi chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía quyển sách kia danh tự cúc, Hoa Bảo Điển. Nhìn thấy cái này tên sách thời điểm, Hạ Thiên liền đoán được, đây nhất định là Quỳ Hoa Bảo Điển tỷ muội thiên. Cúc, hoa tàn, đầy đất tổn thương, ta cúc, hoa vạn người mở. Thái Dương đế quốc lão quốc vương trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, sau đó hắn cái mông trực tiếp vỉnh lên. Cúc, hoa thần công. CMN ta chịu không được ngươi, ta thừa nhận, ngươi năng lực so tá đại phu càng châu rồi. Hạ Thiên đã hoàn toàn không nhịn nổi. Nếu là hắn lại nhìn một hồi liền muốn phun ra. Tự liền Thái Dương đế quốc thiên hoàng cũng là hai tay bưng kín mặt mình, hắn hiện tại cái gì đều nói không nên lời, hắn chỉ muốn lẳng lặng. Phụ thân của mình như thế mất mặt, hắn là thật không mặt mũi thấy người. Bạch! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Như ý kim cô bổng. Trung cực tất sát tuyệt kỹ. Bảo, cúc, hoa. Hạ Thiên như ý kim cô bổng trực tiếp công về phía cúc, đóa hoa tránh đi địa phương. Lớn. Làm Hạ Thiên như ý kim cô bổng trúng đích mục tiêu về sau, hắn trực tiếp hô, cùng lúc đó như ý kim cô bổng nháy mắt biến lớn. Lớn. Oanh. Thái Dương đế quốc lão quốc vương thân thể trực tiếp nổ tung lên. Một viên thủy tinh tản mát tại thiên không, minh minh bay thẳng bắn lên, đem thủy tinh cầm trong tay. một đời sáu đỉnh nhất giai cao thủ như vậy tử vong. Tử vong của hắn phương thức té xỉu tất cả mọi người. Nguyên bản Thái Dương đế quốc những người kia coi là đi theo hắn cái này sáu đỉnh cao thủ liền có thể một lần nữa giết trở lại hạ tam giới, thế nhưng là bọn hắn bây giờ mới biết, mình sai, mà lại sai quá không hợp thói thường, bọn hắn lão quốc vương chính là một cái đùa, b, hơn nữa còn là đùa, b bên trong chiến đấu b. Đùa, b giới vương giả. Cái này, Thủy Nguyệt Thành thành chủ cũng là triệt để bó tay rồi. Đường đường sáu đỉnh cao thủ. Thế mà cứ như vậy tùy tiện bị Hạ Thiên giết chết, chủ yếu nhất là hắn đến chết, mọi người cũng không nhìn ra hắn đến tột cùng có lợi hại gì địa phương. Ai, ngay cả tá đại phu một nửa thực lực đều không có a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, bản thân hắn liền không có thực lực gì, những năm này hắn vẫn luôn tại tá đại phu bên người làm chó, lẫn vào cũng là phi thường thảm, hắn có thể biến thành sáu đỉnh cao thủ đều là bởi vì trên tay của ta viên này thủy tinh. Minh Minh đem viên kia thủy tinh giơ lên, hiển nhiên là muốn giao cho Hạ Thiên. Ngươi giữ đi, Hạ Thiên cũng lười muốn loại vật này, dù sao loại vật này hắn cũng không thích dùng. Cưỡng ép tăng lên tới 6 đỉnh về sau, mặc dù thực lực tạm thời rất cường đại, nhưng là chỉ sợ tác dụng phụ cũng không nhỏ. Đa tạ chủ nhân, Minh Minh cung kính nói. Minh Minh, ngươi tên phản đồ này, thiệt thòi ta phụ thân còn đối ngươi như vậy tín nhiệm, ngươi lại là tên phản đồ. Thái Dương đế quốc thiên hoàng phẫn nộ hô. Trên thế giới này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đến chính là mạnh được yếu thua, Thủy Thành chủ, tiếp xuống liền muốn nhìn các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về. Các huynh đệ, lên Thủy Thành chủ nói xong, bọn hắn 100 đạo thân ảnh vọt thẳng ra ngoài, sau đó bọn hắn đem trong tay mình khỉ thi đấu lôi trực tiếp ném ra ngoài, 100 khỏa khỉ thi đấu lôi tất cả đều bị ném vào Thái Dương đế quốc đại bản doanh. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cường đại bạo tạc lực liền đem hết thảy tất cả đều hủy diệt, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát được bạo tạc lực phạm vi. Lần này Thái Dương đế quốc quân chủ lực liền triệt để diệt phong. Thủy Thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn lo lắng nhất chính là Thái Dương đế quốc một ngày kia sẽ ngóc đầu trở lại, hiện tại hắn không cần lo lắng, bởi vì Thái Dương đế quốc mạnh nhất quân đội cùng tất cả người lãnh đạo cùng cao thủ đã hoàn toàn hủy diệt tại cái kia 100 khỏa khỉ thi đấu lôi bên trong. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, bọn hắn không cần chết thảm như vậy. Thứ nhất, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết khỉ thi đấu lôi, cũng không biết khỉ thi đấu lôi uy lực. Thứ hai, bọn hắn đến bây giờ đều không thể theo Thái Dương đế quốc lão quốc vương chiến đấu bên trong khôi phục lại. Đây hết thảy phảng phất như là một giấc mộng đồng dạng. Thủy Thành chủ trở lại trong thành thị hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là trảm thảo trừ căn. Từ đó Thái Dương đế quốc triệt để biến mất tại hạ tam giới. Hạ Thiên cũng là trực tiếp trở về Tề Vương Thành, mà Minh Minh thì là đi hắn nên đi địa phương. Ầm ầm. Lúc này Kỳ Lân Sơn phụ cận mới ra trong sơn động, cả tòa núi trực tiếp từ bên trong đã nứt ra, ba đạo nhân ảnh từ nơi đó nổ bắn ra đến. Nếu như lúc này Hạ Thiên ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi này lại có ba cái tham lang. Hết chương 2259. Chương 2260 thời gian 3 năm. Người đang ép tuy ô. Tuyết vực mê thành. Mặc dù thân ở hạ tam giới, nhưng hắn cũng không thuộc về hạ tam giới cái kia bát đại thế lực. Bởi vì hắn là hạ tam giới phía bắc một chỗ tuyết quốc. Nơi đó chiếm diện tích thậm chí muốn so bát đại thế lực cộng lại còn lớn hơn. Nhưng trong này sinh hoạt điều kiện cũng là vô cùng chênh lệch, vì lẽ đó người ở đó miệng cũng không có hạ tam giới nhiều. Lúc này tuyết vực mê thành lớn nhất đô thành bên trong. Khởi bẩm đại vương, trưởng lão đã không về được, hắn chết tại Tề Vương Thành trong tay. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, đây là một cái cơ hội rất tốt, một cái cùng thế giới bên ngoài giao chiến cơ hội tốt, đang lo không có lấy cớ đâu, tuyết quốc sinh hoạt điều kiện quá kém, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội dẫn đầu quốc dân rời đi tuyết quốc, hiện tại bọn hắn giết chúng ta trưởng lão. Vậy ta liền có thể mượn nhờ lấy cớ này trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến. Tuyết vực mê thành đại vương trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Đại vương anh minh lúc này đại điện hạ mặt trắng hoàn toàn mờ mịt cao thủ. 10 đại trưởng lão, ta lệnh cho ngươi nhóm dẫn đầu 1 tỷ tiền quân, mang ta lên nhóm hoàn mỹ nhất trang bị, cho ta công chiếm địa phương thành trì. Tuyết vực mê thành đại vương hô. 10 đạo thân ảnh trực tiếp tiến lên vâng. Bọn hắn 10 người. Mỗi một cái đều là 5 đỉnh cửu giai cao thủ. mà bọn hắn dẫn đầu 1 tỷ quân đội cũng đều là Tuyết Vực Mê Thành hoàn mỹ nhất bộ đội. Tam đại thánh quân, các ngươi dẫn đầu 8 tỷ đại quân cho ta theo sát phía sau, cho ta nhanh chóng công chiếm một thành, ta phải nhanh, ta các ngươi trong vòng nửa năm chí ít đánh cho ta kế tiếp thế lực đến, mà ta thì dẫn đầu 80 tỷ quốc dân đại quân đi ra Tuyết Quốc, từ nay về sau ta quốc dân không cần lại chịu đói. Tuyết Vực Mê Thành đại vương một mặt mong đợi hô. Là đại vương 3 tên khí thế người phi thường cường đại tiến lên. Tốt, lần này, ta muốn để bọn hắn nhìn xem chúng ta Tuyết Vực Mê Thành lợi hại, treo lên cờ hiệu, chúng ta lần này là báo thù quân. Tuyết Vực Mê Thành đại vương la lớn. Lúc này bát đại thế lực cũng không biết, một trận chân chính hạo kiếp đã đến gần. Hiện tại tất cả mọi người truyền tống đều là Hạ Thiên danh hiệu. Hạ Thiên lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh hắn thực lực, hắn lại một lần diệt sát 6 đỉnh nhất giai cao thủ, mà lại Thái Dương đế quốc lần này cũng coi là chân chân chính chính hủy diệt. Tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Lúc này Hạ Thiên đã về tới Tề Vương Thành bên trong. Đại ca, ta muốn đi trung tam giới, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. À, thế nhưng là đi trung tam giới vô cùng khó khăn, hiện tại Hạ Tam giới chỉ có cái kia 5 cái truyền tống trận có thể đi qua, Izanagi đế cái truyền tống trận kia lúc này mặc dù là ngươi người đang tại bảo vệ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cưỡi, nếu không ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vương biết mình ngăn không được Hạ Thiên. Dù sao Hạ Tam giới loại địa phương nhỏ này đã lưu không được Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên phụ mẫu sinh tử chưa biết, hắn cũng không có khả năng tiếp tục yên lặng đợi tại Hạ Tam giới. Tề Vương Thành hiện tại là làm không thẹn Hạ Tam giới đại thành đệ nhất. Thương nghiệp, thực lực, thanh danh, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đánh đồng. Đặc biệt là Hạ Thiên thanh danh, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạ Tam giới, nếu như lúc này có người dám cùng Tề Vương Thành là địch, vậy đơn giản chính là trên đầu dài bao hết. Bát đại thế lực ở giữa lẫn nhau còn có ma sát. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi hướng trung tam giới chỉ có ngũ đại đỉnh cấp thực lực truyền tống trận, nếu không liền muốn đi cái kia vô tận biển cả, nơi đó căn bản cũng không phải là người có thể thông qua. Ngũ đại thế lực cao cấp truyền tống trận còn có 3 năm liền có thể mở ra, đến lúc đó trung tam giới liền sẽ người tới mang đi cái này trong 100 năm ngũ đại đỉnh cấp thế lực chỗ bồi dưỡng tinh anh, bình thường là có thể mang đi 5 đến 7 người, trong đó Izanagi đế truyền tống trận đã bị sử dụng qua một lần, chính là lần trước bắt người phụ thân người kia sử dụng. Vì lẽ đó lần này Izanagi đế truyền tống trận nơi đó hẳn là chỉ có thể mang đi nhiều nhất 3 người, bất quá bây giờ xem ra, một mình hắn cũng mang không đi, bởi vì những người kia đều bị ngươi giết đi. Tề Vương mỉm cười, loại chuyện này, Hạ Tam giới chưa hề phát sinh qua. Hạ Thiên cũng coi là mở tiền lệ. Đem Izanagi đế những cái kia thủ hạ tất cả đều cho diệt sát. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cũng không nhịn được cười to. Lão Tam, ngươi nói trung tam giới người đến có thể bỏ qua ngươi sao? Tề Vương một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên nói. Không buông tha hắn lại có thể thế nào, vô luận người tới thực lực mạnh cỡ nào, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 6 đỉnh nhất giai thực lực mà thôi. Hạ Thiên lúc này thế nhưng là vô cùng tin tưởng, nếu như đồng dạng gặp được 6 đỉnh nhất giai cao thủ, như vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng thua. Lão Tam, chớ khinh thường a, ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Trung tam giới cùng Hạ Tam giới khác biệt, tại Hạ Tam giới, cực phẩm bảo khí vậy được rồi không được tồn tại, nhưng là tại trung tam giới, thứ này liền không có chân quý như vậy, tại Hạ Tam giới bảo thú cũng đã là phi thường chân quý sủng vật, nhưng là tại trung tam giới cũng hẳn là khắp nơi có thể thấy được, về phần bảo đan loại hình, ta nghĩ đến trung tam giới, chỉ sợ nhân giới đều chỉ là dùng đến ăn với cơm mà thôi, tự liền thượng phẩm linh thạch tại trung tam giới chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm đổi được, nhưng là tại Hạ Tam giới, dù là ta chính là xuất ra 100 tỷ hạ phẩm linh thạch cũng đổi không đến. Tề Vương mặc dù không có đi qua trung tam giới, nhưng hắn vẫn là từng chiếm được một chút không trọn vẹn tin tức. Vật hiếm thì quý, đạo lý này ta hiểu, tại chúng ta nơi này xem như bảo bối đồ vật, đi trung tam giới chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi nhìn qua bảo vật đông đảo, công pháp cường hãn, sủng vật cũng rất mạnh, nhưng người ta dù sao cũng là Izanagi đế thủ hạ. Thủ đoạn làm sao có thể yếu đâu, mà lại người ta là hàng thật giá thật cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn càng phi thường nhiều, tuyệt đối không phải cái kia tá đại phu có thể đánh đồng. Tề Vương nhắc nhở. Đại ca ngươi nói rất có lý. Hạ Thiên minh bạch, hắn trước kia có thể là thật quá coi thường trung tam giới tới cao thủ. 3 năm, lão Tam, ngươi còn có 3 năm cơ hội, nếu như trong 3 năm này thực lực của ngươi vẫn là như vậy, cái kia chỉ sợ ngươi đừng nói là đi trung tam giới, có thể bảo trụ cái mạng này cũng không tệ rồi, đương nhiên, tập hợp chúng ta Tề Vương thành tất cả mọi người thực lực, hẳn là cũng có thể đấu một trận. Tề Vương vươn 3 ngón tay. Thời gian 3 năm nghe vào rất dài. Nhưng là đối với bọn hắn những tu sĩ này đến nói, 3 năm chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Hạ Thiên nhất định phải tại trong 3 năm lần nữa đạt được đột phá, nếu không 3 năm về sau, hắn rất có thể sẽ chết. Lúc này tử vong chi địa. Hô hô. Không nghĩ tới ta lại đi tới nhân giới loại địa phương này, nơi này khí tức rất tốt, đáng tiếc người nơi này thật sự là yếu đáng thương a, mà lại ta ở đây thực lực thế mà bị áp chế đến 6 mây nhất giai, xem ra đây chính là cái gọi là hạ tam giới bình chướng. Một đạo ông lão mặc áo bào đen xuất hiện ở tử vong khu vực. Nơi đó là ma giới, nhân giới cùng yêu giới chỗ giao hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.